Chương 451, người hy sinh. Không tốt, tiêu rồi. Tần Thiểu Du bốn người trông thấy một màn này, đều là trong lòng khẩn trương. Bọn hắn mặc dù đang ở ngay lập tức tự ra tướng tay cứu, thế nhưng là khoảng cách xa như vậy, căn bản không kịp. Mấy cái kia ôm, kẹp lấy hài tử, phi nước đại rút lui người gác đêm, mặc dù nhìn không thấy sau lưng tình huống, lại đều tại thời khắc này rùng mình, bị khơi dậy một thân nổi da gà. Võ phu nhạy cảm trực giác, để bọn hắn nhìn rõ chấp sau lưng đánh tới nguy hiểm trí mạng. Chớ đừng nói chi là cái này quỷ dị huyết quang bàn tay khổng lồ, còn tràn ngập cuồng bạo. Hỗn loạn, tử vong khí tức, những khí tức này giống như là đao sắc bén kiếm, tiên huyết quang bàn tay khổng lồ một bước đuổi kịp bọn hắn, mặc dù không có đâm bị thương bọn hắn, lại cho bọn hắn mang đến to lớn đau đớn. Để bọn hắn thiết thực cảm nhận được tử vong. Nếu như không có ứng đối, bọn hắn tất cả đều phải chết. Ngay lúc này, đội ngũ sau cùng một cái người gác đêm, không chút do dự làm ra quyết định. Hắn quát lên một tiếng lớn, tiếp được. Hai tay bỗng nhiên dùng sức, đem chính mình ôm, kẹp lấy mấy cái tiểu hài tử, cùng nhau ném về phía trước. Sau đó hắn dừng bước. Vặn eo, quay người, rút ra trảm yêu đao, một mạch mà thành, nên hướng huyết quang bàn tay khổng lồ. Mấy cái khác người gác đêm, không cần quay đầu lại cũng biết đồng bạn của mình muốn làm gì. Mặc dù bọn hắn bi thống không thôi, nhưng không có một người dừng bước, cũng không có ai ở thời điểm này khác người hô to không cần. Bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn là đem những hài tử này chuyển dời đến khu vực an toàn. Ở thời điểm này chần chờ, do dự, khác người, sẽ chỉ làm nhiệm vụ thất bại, để đồng bạn chết vô ích. Muốn để đồng bạn hy sinh có ý nghĩa, kia bọn hắn liền phải đem những đứa bé này tự đưa đến khu vực an toàn. Đến lúc đó lại rẽ trở lại, cùng địch nhân liều mạng, vì hy sinh đồng bạn báo thù. Thậm chí bọn hắn cũng đều quyết định chủ ý, nếu như đồng bạn không thể ngăn trở huyết quang bàn tay khổng lồ, vậy thì do bọn hắn tới. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem những hài tử này đưa ra khu vực nguy hiểm. Sở dĩ những này người gác đêm tại tiếp nhận đồng bạn ném tới tiểu hài tử về sau, tất cả đều cắn chặt hàm răng, chạy băng băng nhanh hơn. Mà cái kia lưu lại, định dùng tính mạng ngăn cản to lớn huyết thủ người gác đêm, thì là ngao ngao kêu, thôi động nổi lên thể nội huyết khí. Thân thể của hắn bởi vì sợ hãi, kích động, cùng phấn khởi, mà kịch liệt run rẩy lên. Không sai, người gác đêm cũng sẽ sợ hãi, vậy sợ hãi tử vong, dù sao bọn họ đều là người, là thân thể máu thịt. Chỉ là thân phận của bọn hắn cùng chức trách, để bọn hắn tại đối mặt nguy hiểm cùng thời điểm tử vong, chiến thắng nội tâm sợ hãi. Thậm chí là đem phần này sợ hãi, chuyển hóa thành lực lượng một bộ phận. Thế là cái này người gác đêm, vốn chỉ là cửu phẩm võ phu tu vi, đúng là tại lúc này, một lần hành động đột phá đến bát phẩm. Ông, một tiếng vang nhỏ, một mảnh huyết khí từ trong cơ thể hắn nhảy lên ra, bao trùm ở trảm yêu đao bên trên. Nhưng là to lớn huyết thủ, cũng ở đây giờ phút này bắt được đi lên. Cùng to lớn huyết thủ so sánh, cái này người gác đêm cùng hắn trảm yêu đao, lại có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng hắn vẫn là vung đao chém ra, đồng thời trong miệng phát ra càng thêm vang dội gào thét, chỉ là hắn giờ khắc này gào thét, không phải là tự cấp bản thân cổ vũ ủng hộ, cũng không phải đang chửi mắng địch nhân. Mà là tại cho mình đồng đội huynh để bàn giao hậu sự, trong đệm chăn tiền bạc, giao cho ta nương. Oanh! Trọn vẹn đại suất người gác đêm thân hình gấp 4-5 lần to lớn huyết thủ, tại bị hắn một đao chém trúng về sau. Đúng là bỗng nhiên ngừng một chút. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một giây lát, to lớn huyết thủ cứ tiếp tục hướng về phía trước, trực tiếp xuyên thấu cái này người gác đêm thân thể. Chờ đến to lớn huyết thủ đi qua sau, cái này người gác đêm trực tiếp ngã xuống đất, hóa thành một bộ thây khô. Hắn mặc dù không có bị to lớn huyết thủ bóp nát, nhưng là bị nháy mắt hút khô huyết dịch cùng dịch thể. Cái này người gác đêm, mặc dù đang ở đối mặt cường địch thời điểm thu được đột phá, nhưng là tương hỗ ở giữa thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Hắn giống như là châu chấu đá xe bình thường. Nhưng hắn hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa. Hắn chặn lại rồi to lớn huyết thủ một cái chớp mắt. Đây là sống còn một cái chớp mắt. Chính là chỗ này một cái chớp mắt, để tốc độ toàn bộ triển khai Tần Thiểu Du bốn người chạy tới. Đầu tiên là mười mấy tấm phù lục gào thét bay tới, tại màu vàng đất sắc lệnh âm thanh bên trong, bạo phát ra một mảnh lôi quang. Điên cuồng lôi điện không chỉ có như xiềng xích bình thường, cuốn lấy huyết quang bàn tay khổng lồ, đưa nó gắt gao ngăn chặn, còn rất hoành xông vào đến huyết quang bên trong, sinh ra liên miên bạo tạc. Ngay sau đó là Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ hai tỷ mùi pháp thuật, tiến một bước áp chế huyết quang bàn tay khổng lồ hỗn loạn, cùng bạo lực lượng. Tần Thiểu Du càng là mượn hỏa động phù, từ lôi điện bạo tạc sinh ra liệt diễm bên trong sông ra. Hắn cả người huyết khí, đều ở đây một khắc bị lửa giận nhóm lửa, cả người giống như là một đoàn hình người hỏa diễm, gầm thét tại huyết quang bàn tay khổng lồ bên trong sông loạn đi loạn. Huyết quang bàn tay khổng lồ bên trong cùng bạo, hỗn loạn năng lượng, trực tiếp là bị Tần Thiểu Du căm giận ngút trời, cho một đốt quét sạch. Võ phu giận dữ, không chỉ có thể máu phun ra năm bước, càng có thể để cho quỷ thần lui tránh. Phá hủy huyết quang bàn tay khổng lồ, Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hy sinh người gác đêm. Cái này gọi là Thái Quế Trung Hán Tử, mặc dù không phải sớm nhất theo hắn người gác đêm, nhưng cũng đi theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, phá được không ít bản án. Đây là một cái dũng mãnh, cơ trí hảo hán, Tần Thiểu Du tại đưa hiện cho Tả Thiên Hộ báo công văn thư bên trong, còn vì hắn mời tuần hành quan nhi. Đáng tiếc, hắn là không có cách nào thăng quan mời khách. Tần Thiểu Du mặc dù lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ, bây giờ còn không phải bi thương thời điểm. Địch nhân còn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Yêu Ti. Từ nơi này phương hướng, vừa vặn có thể xuyên thấu qua Trấn Yêu Ti bị đụng nát đại môn, trông thấy tình huống bên trong. Trịnh Đồ liền đứng ở trong sân, toàn thân tản ra cuồn cuộn sát khí. Những sát khí này, cường đại sau lưng hắn, ngưng tụ ra một tôn Phật Đà giống. Chỉ là cái này Phật Đà, không có chút nào từ bi, trang nghiêm chi sắc. Nó toàn thân trên dưới tản ra, trừ sát khí chính là lợi khí, sở hữu thấy được tôn này Phật Đà người, đều sẽ sinh ra nóng nảy, thích giết chóc xúc động, thậm chí là bị nó mê hoặc tâm trí. Tần Thiểu Du lưu trong Trấn Yêu Ti. Phòng bị bất trắc tỉnh táo kim châm, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng. Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng chờ Tiểu Kỳ Quan, chính mang theo riêng phần mình dưới trướng người gác đêm, chịu đựng tỉnh táo kim châm mang tới kịch liệt đau nhức, duy trì thanh tỉnh thần trí cùng Trịnh Đồ chém giết. Mà từng đạo kim quan xiềng xích, thì cuốn quanh ở tôn này Phật Đà trên thân, áp chế nó cùng Trịnh Đồ thực lực. Đây là tới từ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng Chi Viện. Văn Trúc, Cưu Thạch cùng từng từ ba vị đạo trưởng, cũng đều gia nhập chiến cuộc. Từng cái trị liệu thuật bị Văn Trúc phóng thích ra ngoài. Không chỉ có là giúp đỡ đám người hóa giải tỉnh táo kim châm tác dụng phụ, đồng thời còn ngay lập tức vì bị thương người gác đêm cầm máu, giải độc. Trừ cái đó ra, Văn Trúc còn cùng Sơn Đạo Niên một đợt, hướng phía Trịnh Đồ không ngừng thi độc. Bọn hắn muốn dùng độc dược, đến suy yếu, áp chế Trịnh Đồ, tốt nhất là có thể đem hắn độc thương, hạ độc chết. Bất quá Trịnh Đồ sát khí, vì hắn chống đỡ những thuốc độc này xâm nhập, để hắn tạm thời không có gặp ảnh hưởng. Chơi cổ cừu thạch, vậy đem hắn cổ trùng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Xà hạt con rết, nhện ông độc. Chen chút lấy đánh về phía Trịnh Đồ. Chỉ là phần lớn cổ trùng, đều bị Trịnh Đồ sát khí đánh giết, ngay cả cơ hội gần người cũng không có. Nhưng là cũng có một chút cường lực cổ trùng, xuyên thấu Trịnh Đồ sát khí, chui vào trên người hắn, ngay tại điên cuồng cắn xé nhục thể của hắn, cũng muốn hướng trong cơ thể của hắn chui. Từng từ không dùng pháp thuật, hai tay của hắn cầm một con cự chu y, cùng Mã Hòa Thượng cùng nhau công kích phía trước. Mã Hòa Thượng là võ tăng, hắn thì là cận chiến đạo sĩ. Chỉ là từng từ mỗi một chu y, không chỉ có thế đại lực trầm, cũng đều sẽ mang theo một mảnh lửa nóng hừng hực. Trừ những này vây công Trịnh Đồ người bên ngoài, Tần Thiểu Du còn nhìn thấy gõ trống người. Thế mà là Thu Dung. Nàng tại đập bản thân con kia trống da người. Thu Dung sẽ gõ trống, Tần Thiểu Du không kỳ quái, lúc trước nàng nửa đêm báo án, cũng không chính là đánh trống kêu oan sao. Chỉ bất quá khi đó Thu Dung đập đập trống, nhịp trống quỷ dị dọa người, nhưng không có như bây giờ sục sôi cao vút, cũng không có bực này cổ vũ sĩ khí, tăng thực lực lên BUFF. Không đúng. Tần Thiểu Du phát hiện, Thu Dung gõ ra trống trận, không chỉ có cổ vũ, tăng lên phe mình thực lực, còn đối thân ở trong vòng vây Trịnh Đồ. Tạo thành áp chế. Đây là cái song hướng BUFF. Thu Dung là từ đâu học được bực này bản sự? Tần Thiểu Du rất là hiếu kỳ, nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là hỏi thăm những tình huống này thời điểm. Hắn tại phá hủy huyết quang bàn tay khổng lồ về sau, liền cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng màu vàng đất một đợt, lao thẳng về phía trấn Yêu Ti. Nhất định phải dành thời gian xử lý Trịnh Đồ mới được. Trong đại viện, đang bị đám người vây công Trịnh Đồ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiểu Du. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy điên cuồng cùng sát ý, hỏng rồi chuyện tốt của ta. Các ngươi tất cả đều phải chết. Chương 452, muốn thành Phật Trịnh Đồ. Từ hàng thịt chạy về trấn Yêu Ti trên đường, Tần Thiểu Du ngay tại suy nghĩ một sự kiện, Trịnh Đồ tại sao phải giấu giếm thực lực? Vì cái gì chứa một cái người bình thường? Tô Kiến Tình từ sát khí biến hóa, suy đoán trước Trịnh Đồ cũng không phải là đang giấu giếm thực lực. Tại sát khí xuất hiện trước đó, hắn chính là một người bình thường. Tần Thiểu Du từ khi điều tra Miên Viễn Huyện Tiểu Hài biến thành cậu bản án về sau, liền lật xem không ít cùng Hắc Liên giáo có liên quan tư liệu, đồng thời còn đi tìm Tố Toàn Pháp Sư làm qua thỉnh giáo. Hắn đối Hắc Liên giáo bộ kia đồ vật hết sức quen thuộc. Thế là đang nghe Tô Kiến Tình lời nói về sau, hắn lập tức nghĩ tới một cái tình huống. Hắc Liên giáo thờ phụng chính là giết người tu hành, giết người càng nhiều, lấy được nghiệp lực thì càng nhiều, chứng được La Hán, Bồ Tát thậm chí Phật Đà chính quả lại càng cao. Phần lớn Hắc Liên giáo tín đồ, tại sau khi giết người, liền sẽ không kịp chờ đợi dung hợp đoạt được nghiệp lực, để cho mình chứng được chính quả, thu hoạch được lực lượng cùng thần thông. Nhưng là căn cứ Tố Toàn Pháp Sư nói, tại Hắc Liên giáo nội bộ. Những cái kia chân chính có giả tâm người, cũng sẽ không gấp gáp dung hợp bản thân giết người lấy được nghiệp lực. Bọn hắn sẽ bảo trì người bình thường thân phận đi giết người, bởi vì này dạng thu hoạch đến nghiệp lực điên cuồng hơn, càng tối tâm, cũng càng cường lực. Bọn hắn lại không ngừng giết người, góp nhặt nghiệp lực, thẳng đến tồn lượng đủ nhiều lại một lần hành động dung hợp, để cho bản thân chứng được cao hơn chính quả, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cùng thần thông. Tần Thiểu Du phỏng đoán, Trịnh Đồ hẳn là dạng này người. Mà giờ khắc này Trịnh Đồ quẳng xuống lần này lời hung ác. Vậy ngồi vững Tần Thiểu Du suy đoán. Lại nhìn ngưng tụ hiện hình sau lưng hắn tôn kia Phật Đà giống. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là muốn góp nhặt nghiệp lực. Một lần hành động chứng được Phật Đà chính quả. Đáng tiếc là, hắn hiện tại sau lưng mặc dù ngưng tụ hiện ra Phật Đà giống, lại cũng không ổn định. Điều này đại biểu lấy hắn cũng không có thể hoàn toàn chứng được Phật Đà chính quả. Liền xem như hoàn toàn dung hợp nghiệp lực, nắm giữ thực lực, chỉ sợ cũng chính là cái cửu phẩm Bồ Tát chính quả, khó mà trở thành chân chính Hắc Liên Phật Đà. Theo Trịnh Đồ, nhường cho mình thành Phật thất bại kẻ cầm đầu chính là Tần Thiểu Du. Là đáng chết này trấn Yêu Ti chi hổ, tra được hắn mỗi đóa hoa là một thế giới, để hắn không thể không sớm dung hợp nghiệp lực, mất đi trực tiếp thành Phật cơ hội. Sở dĩ Trịnh Đồ trong lòng bây giờ mặc chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết Tần Thiểu Du. Không đúng, không thể trực tiếp giết tiểu tử này, như thế lợi cho hắn quá rồi. Muốn đem hắn treo đến khung sắt bên trên, từng đao cắt xuống thịt của hắn, để hắn tại thiên đao vạn quả bên trong, tươi sống đau chết. Trịnh Đồ nếu muốn giết Tần Thiểu Du đồng dạng nếu muốn giết hắn. Chỉ bất quá, chưa chờ Tần Thiểu Du khởi xướng công kích. Trịnh Đồ trước hết phát động tiến công. Hắn đầu tiên là hé miệng phát ra một tiếng rít lên, chỉ nghe thấy trong thành bỗng nhiên vang lên một mảnh chó sủa, vô số chó hoang, mèo hoang thậm chí chuột, từ từng cái xó xỉnh bên trong vọc ra, hội tụ thành từng đầu dòng lũ, từ bốn phương tám hướng nhào về phía trấn Yêu Ti. Những chó hoang này, mèo hoang thậm chí chuột, tất cả đều con mắt đỏ bừng lộ ra tà khí, mặc dù còn chưa thành yêu, nhưng cũng đều được yêu thú. Tần Thiểu Du bọn hắn không cần nhìn, chỉ là cảm nhận được những này mèo chó con chuột khí tức, liền biết rõ bọn chúng hẳn là cùng Trịnh Đồ nuôi đầu kia chó đen một dạng. Bị cho ăn thịt người, sau đó lấy Hắc Liên giáo tà thuật luyện dưỡng thành yêu thú, hung thú. Đương nhiên, những này hung lệ, tà tính mèo chó chuột. Chỉ là Trịnh Đồ dùng để đối phó phổ thông người gác đêm, cùng kiềm chế Tần Thiểu Du, thôi hữu quý đám người thủ đoạn. Hắn chân chính sát chiêu, vẫn là sau lưng sát khí biến thành Phật Đà giống. Tôn này khoảng chừng cao 7-8 mét Phật Đà giống, vốn là cúi đầu rũ xuống mắt, giờ phút này bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong mắt đúng là gắn đầy tơ máu, cả khuôn mặt cũng ở đây nháy mắt biến dữ tợn, điên cuồng. Phật Đà giống đưa tay giương lên. Cuồn cuộn sát khí liền tại trong lòng bàn tay cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một cây đao. Một thanh không ngừng chảy máu đao mổ heo. Chạy phóng tới trấn Yêu Ti Tần Thiểu Du, Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng màu vàng đất, chính là một đao bổ ra. Cùng bạo đao phong, đem dọc đường mặt đất trực tiếp bổ ra một đạo hang sâu, càng là muốn đem Tần Thiểu Du bốn người giảo sát thành cặn bã. Nhưng mà Trịnh Đồ một đao này, vẫn chưa bổ trúng Tần Thiểu Du bốn người. Bởi vì từ trong đại đường cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trên thân, bỗng nhiên tách ra một mảnh kim quang, hóa thành quy xà hình tượng. Quang rùa đứng ở Tần Thiểu Du bốn người phía trước. Dùng kiên cố mai rùa đỡ được đao phong cùng mũi đao. Quét sạch trắng thì là trực tiếp cuốn quanh ở đao mổ heo bên trên, đem cuốn quanh thành bím, để đao này không cách nào nữa làm bị thương Tần Thiểu Du bốn người. Vì bảo đảm ở bản thân trường kỳ cơm phiếu, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đem mình còn sót lại một chút lực lượng vậy dùng tới. Tần Thiểu Du trực tiếp từ sát khí biến thành to lớn đao mổ heo bên cạnh lướt qua, cũng không có xuất đao, ra chủ ý đập vỡ thanh này đao mổ heo. Hắn muốn toàn lực đối phó Trịnh Độ, không muốn đem huyết khí hao phí ở nơi này. Dù sao Trịnh Độ coi như không có hoàn toàn dung hợp nghiệp lực. Cũng có được ngũ phẩm tả hữu thực lực, coi như Tần Thiểu Du bên này nhiều người, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Trừ phi là có thể tìm tới Trịnh Độ trên thân dung hợp nghiệp lực bộ vị, đem phá hư phá hủy, để hắn bị bản thân góp nhặt nghiệp lực phản vệ, mới có cơ hội giết hắn. Tần Thiểu Du muốn giữ lại khí lực đối phó Trịnh Độ, Thôi Hữu Quý liền không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Hắn trông thấy màu vàng đất trở về, giống như là thấy được chân ái, lập tức cao giọng la hét, thổ sư đệ, nhanh ném phù, đem ngươi trên thân tất cả phù lục đều ném ra. Màu vàng đất vẫn thật là nghe xong hắn. Không có một chút do dự. Hắn tay trái bấm một cái pháp quyết, liền gặp có vô số phù lục từ trên người hắn bay ra, như là bên dưới nổi lên một mảnh phù mưa. Tần Thiểu Du cũng nhịn không được tặc lưỡi. Cái này màu vàng đất trên thân, rốt cuộc là mang bao nhiêu phù lục a? Thật không hổ là hình người kho đạn. Từ màu vàng đất trên thân bay ra phù lục không chỉ có nhiều, còn vô cùng có quy luật. Ở trong đó, quy lực lớn phù lục, lao thẳng tới Trịnh Đồ cùng sát khí đao mổ heo bay đi. Mà những cái kia quy lực nhỏ phù lục, thì là cuốn về phía từ bốn phương tám hướng đánh tới mèo chó chuột. Màu vàng đất giống như là biết rõ Thôi Hữu Quý muốn làm gì. Cũng cho ra tính nhắm vào bố trí. Hắn xác thực biết rõ. Tại đến Miên Viễn huyện trước đó, hắn liền từ Trương Chân Nhân nơi đó nghe nói Thôi Hữu Quý, trăm nổ chân quân, uy danh. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể đủ tại vừa nghe đến Thôi Hữu Quý để ném phù thời điểm, không có chút nào do dự lập tức phối hợp, đồng thời còn làm hoàn mỹ như vậy, để Thôi Hữu Quý chỉ cần kích hoạt những bùa chú này mở nổ là được. Bởi vì thiếu khuyết phù lục mà nín rất nhiều ngày Thôi Hữu Quý, cuối cùng có thể tại thời khắc này, thống khoái làm một lần lớn nổ ép. Theo hắn thôi động pháp lực kích hoạt rồi bay múa đầy trời phù lục. Trấn Yêu Ti trong ngoài lập tức nổ thành một đoàn. Cái này liên miên bất tuyệt tiếng nổ, đều không che giấu được Thôi Hữu Quý cùng tiếu. Hắn trước kia chỗ nào đánh qua giàu có như vậy trận. Còn không buông ra nổ. Những cái kia toàn thân tản ra yêu tà khí tức mèo chó chuột, nháy mắt liền bị nổ chết một đám lớn. Mặc dù dùng trên người chúng phù lục uy lực không cao, có thế thực lực của bọn nó cũng không được, tự nhiên là gánh không được. Đến như còn dư lại bộ phận, số lượng ít đi về sau, cũng căn bản không gây nên cái uy hiếp gì rồi. Mà cái kia thanh bị Tần Thiểu Du xẹt qua sát khí đao mổ heo. Tương tự là ở trong khoảnh khắc, liền bị nổ thất linh bát lạc, hóa thành mây khói tán đi. Liền ngay cả Trịnh Độ, mặc dù là dựa vào sau lưng Phật Đà giống, đỡ được Thôi Hữu Quý cái này một đợt gần gũi điên cuồng phát tiết oanh tạc, nhưng tự thân sát khí cùng dung hợp đến nghiệp lực, cũng đều bị áp chế cùng suy yếu. Điểm này, từ Phật Đà giống bắt đầu trở nên không ổn định, liền có thể nhìn ra mánh khóe. Trịnh Đồ dù sao cũng là vừa mới dung hợp nghiệp lực, chưa hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng, mặc dù có ngũ phẩm tả hữu thực lực, lại không cách nào thông thuận phát huy ra. Mà lại hắn trước kia chỉ là người bình thường, mặc dù hung ác ác độc, mà dù sao không cùng chân chính võ phu, Phật đạo giao thủ qua, giờ phút này bị Thôi Hữu Quý ngang ngược không nói lý loạn nổ một trận, quả nhiên là bị làm có chút luống cuống tay chân, không biết làm sao. Tại chỗ người gác đêm cùng đạo trưởng, đều có lấy phong phú kinh nghiệm thực chiến, kém nhất cũng là thường xuyên tự đấu. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cơ hội, không do dự, ngay lập tức sẽ hướng phía Trịnh Đồ phát động một vòng mới tấn công mạnh. Thậm chí liền ngay cả thu dung tiếng trống, cũng ở đây một khắc biến càng gấp gáp hơn. Sục sôi. Nhưng Tần Thiểu Du vẫn là không có động thủ. Không chỉ có không có động thủ, hắn còn dùng bắt chước ngụy trang khiến nhường cho mình cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, tại Trịnh Đồ dưới mí mắt đã ẩn núp đi. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Như là hổ đi săn, tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội một kích trí mạng. Chương 453, một kích tất sát. Lão vực tên, bị tường, mời ngài nhớ kỹ bản trạm mới nhất vực tên, mượn nhờ bắt chước ngụy trang khiến yểm hộ, Tần Thiểu Du cực nhanh vòng quanh Trịnh Đồ dạo qua một vòng. Hắn ý đồ tìm ra Trịnh Đồ trên thân dung hợp nghiệp lực bộ vị, nơi đó là Trịnh Đồ trên thân nhược điểm lớn nhất. Muốn làm được nhất kích tất sát, chỉ có công kích kia nơi. Đáng tiếc là, Tần Thiểu Du cũng không có thành công. Mọi người mãnh liệt thế công mặc dù chế trụ Trịnh Đồ, thậm chí để tay hắn bận bịu chân loạn mệt mỏi ứng phó, nhưng là cũng không có thể để hắn bại lộ sơ hở. Mà Tần Thiểu Du, mắt sáng cũng kém chút hỏa hầu, chỉ là nhìn thấy bao phủ trên người Trịnh Đồ cuồng bạo sát khí, lại không có thể xuyên thấu nó, tìm kiếm được Trịnh Đồ trên thân dung hợp nghiệp lực bộ vị. Nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có hoảng, hắn còn có chí ít hai cái trở lên dự bị phương án. Một cái lắc mình, Tần Thiểu Du đi tới Chu Tú Tài bên người. Con hàng này chính cầm một tấm bị từng từ cải tiến cung nỏ, liên châu tiễn hướng phía Trịnh Đồ xà kích, mục tiêu tất cả đều là cổ họng, đúng quần loại này bộ vị. Tần Thiểu Du ở bên cạnh hắn, thấp giọng, cực nhanh phân phó nói, Tú Tài. Dùng ngươi thổi ngưu bức bản sự, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trịnh Đồ trên thân dung hợp nghiệp lực bộ vị. Ngoạ tào. Chu Tú Tài bị bỗng nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Trịnh Đồ trên thân, không có phát hiện Tần Thiểu Du tới gần, vậy không phát hiện được. Bởi vì giờ khắc này Tần Thiểu Du đang ở tại bắt chước ngụy trang hiệu quả bên trong, biến hóa thành Chu Tú Tài bên cạnh bức kia bị phá hủy vách tường một bộ phận. Chu Tú Tài còn tưởng rằng là vách tường tại bị đánh vỡ sau thành tinh, theo bản năng phải trở về tay móc một đao. Cũng may hắn rất nhanh nghe được đây là Tần Thiểu Du thanh âm. Mới nhìn xuống động thủ xúc động. Mặc dù không rõ ràng Tần Thiểu Du là thế nào biến mất thân hình, nhưng Chu Tú Tài biết rõ, nhà mình đại nhân đây là muốn âm Trịnh Đồ một thanh. Sở dĩ tại nghe xong Tần Thiểu Du lời nói về sau, Chu Tú Tài không có lên tiếng, trực tiếp ném cung nỏ, liền từ trong ngực móc ra một quyển sách, lật xem liền muốn khoác lác, kết quả lại phát hiện, nội dung trong sách không đúng. Hắn lấy ra, cũng không phải là Tả Thiên Hộ ban thưởng kia bản đại nho bút ký, mà là một bản mới ra xuân cung sách. Chu Tú Tài khó được đỏ mặt, vội vàng phất tay đem xuân cung sách coi như ám khí ném về Trịnh Đồ. Một bên một lần nữa từ trong ngực móc sách, một bên nhanh chóng lại nhỏ giọng giải thích, đại nhân đừng hiểu lầm, kia sách là ta đoạt lại thủ hạ lực sĩ, ta hiện tại đã thoát khỏi cấp thấp thú vị. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ ta tin ngươi mới là lạ. Bị Chu Tú Tài ném ra xuân cung sách, còn chưa bay đến Trịnh Đồ trước người, liền bị một đạo sát khí đánh trúng. Dẫn đầu ăn mòn rơi mất đóng sách sách tuyến, để xuân cung sách tan ra thành từng mảnh, vô số trang sách tại các loại kình khí giao phong, trùng kích vào bay tán loạn mà lên, cũng nháy mắt bị phá hủy đại bộ phận. Nhưng là có như vậy mấy trương thư trang. Bị kình phong kích động, thổi tới Trịnh Đồ trước mắt. Sau đó Trịnh Đồ đã nhìn thấy một cái ngực có rãnh khe nữ nhân ở hướng bản thân cười quyến rũ, còn có một cái dưới hông nâng bánh xe nam nhân tại khoe khoang cơ bắp. Hắn nháy mắt bị làm mộng bức rồi. Đây coi là cái gì? Sắc dụ sao? Xem thường ai đây? Cầm như thế mấy trương họa đến dẫn dụ ta? Ai sẽ không nhịn được loại này khảo nghiệm? Ở một giây lát về sau, Trịnh Đồ giận tím mặt. Mãnh liệt sát khí từ trong cơ thể hắn phun ra, đúng là ổn định có chút trung chuyển Phật Đà giống, để cho chắp tay trước ngực, thả ra đen kịt một màu Phật quang. Chống lại rồi mọi người tấn công mạnh. Nhưng điều này cũng đại biểu cho hắn tại toàn lực dung hợp nghiệp lực, để tìm ra trên người hắn nghiệp lực dung hợp bộ vị cơ hội, tại vô hình ở giữa tăng lên không ít. Chu Tú Tài tuyệt đối không ngờ rằng, hắn trời xui đất khiến làm ra lần này, lại còn làm đúng. Hắn cũng không lo được hướng những này, tại ném ra xuân cung lời bạc, hắn liền lại từ trong ngực móc ra một quyển sách. Lần này không có móc sai, là đại nho bút ký. Chu Tú Tài đang kích động huyết khí đồng thời nghiêm túc biểu lộ. Chỉ vào Trịnh Đồ hô to, ta xem ngươi tình, sáng như thấu suốt. Đại nho bút ký, phần Phật, tự hành lật qua lật lại lên. rất nhanh dựng ở trong đó một tờ bên trên, liền gặp một mảnh kim quang văn tự từ đại nho bút ký bên trong bay ra, trực tiếp ấn đi vào Chu Tú Tài trong mắt, để hắn mắt bốc kim quang. Sau đó hắn liền tính tâm mười phần nhìn về phía Trịnh Độ. Ngay sau đó lại phát ra ta một tiếng hét thảm, hai mắt càng là cùng nhau chảy máu. Đây là Tần Thiểu Du cũng không có ngờ tới tình huống, hắn vội vàng muốn đi tìm Sơn Đạo Niên hoặc là Văn Trúc tới giúp Chu Tú Tài mắt nhìn con ngươi, cũng đừng mù. Chu Tú Tài mặc dù cảm giác hai mắt đau rát, lại không để ý tới quan tâm chính mình có thể hay không mù, tại sau khi hét thảm. Nhỏ giọng nhanh chóng báo cáo, đại nhân, khoan dạ dày huyệt. Trịnh Đồ trên thân dung hợp nghiệp lực bộ vị, ngay tại khoan dạ dày của hắn trong huyệt. Tần Thiểu Du lập tức minh bạch, Chu Tú Tài sở dĩ sẽ hai mắt chảy máu, hơn phân nửa là bởi vì cưỡng ép nhìn ra Trịnh Độ trên người hỗn loạn sát khí, bị phản vệ tổn thương. Dù sao Chu Tú Tài cùng Trịnh Độ thực lực sai biệt, so với mình còn lớn hơn. Ngươi lập công lớn, ta đây liền gọi thần y tới. Đang khi nói chuyện, Tần Thiểu Du đưa tay bắt lấy Chu Tú Tài bả vai, đem hắn hướng phía sau hất lên. Chu Tiểu Kỳ con mắt chịu ảnh hưởng, lại lưu tại trong cuộc chiến. Sợ là sẽ phải bởi vì né tránh không kịp, lọc vào tổn thương. Nhưng là Trấn Yêu Ti Phượng Sồ lại tại hô to, trước diệt Trịnh Độ, ta là nhìn không thấy, nhưng không chết được, ta còn có thể chiến đấu. Lần này hắn không phải khen miệng, vẫn thật là từ trên thân móc ra một thanh ngâm độc ám khí ném về Trịnh Độ. Mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng hắn lỗ tai không bị ảnh hưởng, đương thời luyện ra được nghe âm đoán chỗ bản lĩnh, tại thời khắc này có đất dụng võ. Tần Thiểu Du thấy thế, cũng không gấp gáp đi tìm Sơn Đạo Niên rồi. Chu Tú Tài nói đúng, việc cấp bách là xử lý Trịnh Đồ. Trịnh Đồ bất tử, liền xem như cho Chu Tú Tài chữa hết con mắt cũng vô dụng. Hắn trong sân nhanh chóng xuyên qua, thân hình không ngừng tại tường đổ cùng cây cối ở giữa biến hóa, rất nhanh lẻn đến Thôi Hữu Quý bên người, một thanh đẩy ra Thôi Sư Huynh cổng hợp kiếm, thấp giọng quát khiến, công kích Trịnh Đồ khoan dạ dày huyệt. Thôi Hữu Quý không có bị hù đến. Bởi vì hắn biết rõ, có thể mở ra hắn hộp kiếm mà không bị tổn thương người, chỉ có Tần Thiểu Du. Sở dĩ hắn không nói hai lời, kết động kiếm quyết hướng phía Trịnh Đồ một chỉ. Hộp kiếm bên trong sưu xông ra một đạo hỏa quang. Chạy Trịnh Đồ gào thét vọt tới. Liệt diễm pháp kiếm tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bay đến Trịnh Đồ trước người, mũi kiếm đâm thẳng khoan dạ dày của hắn huyệt. Bất quá một kiếm này, cũng không có thể làm bị thương Trịnh Đồ. Một mảnh sát khí từ Trịnh Đồ trên thân cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng cái quỷ dị xấu xí cánh tay, từ bốn phương tám hướng bắt được liệt diễm pháp kiếm, thậm chí còn ép diệt trên thân kiếm liệt diễm. Thôi Hữu Quý quá sợ hãi, hắn cũng không muốn bản thân pháp kiếm bị đoạt đi, vội vàng thôi động pháp lực, muốn ngự kiếm tránh thoát sát khí cánh tay bắt kéo. Đồng thời kêu gọi màu vàng đất ném phù mở nổ. Lúc này, Tần Thiểu Du thanh âm lại tại bên tai của hắn vang lên, nổ địa phương khác. Đừng hướng về phía khoan dạ dày huyệt đi. Thôi Hữu Quý sửng sốt một chút, đem đã đến bên miệng lời nói nuốt xuống, ngược lại quát, thổ sư đệ, bùa chú của ngươi đâu? Tranh thủ thời gian ném ra nổ mẹ nó. Màu vàng đất mang theo người phù lục đã sớm ném xong, bất quá khi nghe thấy Thôi Hữu Quý lời nói về sau, hắn lập tức xuất ra lá bùa phù bút bắt đầu hiện trường vẽ bùa, vừa vẽ bên cạnh ném, tốc độ so Diệp Tri Thu lúc trước nhanh hơn không ít. Bất quá những bùa chú này tại bạo tạc về sau. Cũng không có thể làm bị thương Trịnh Đồ, cũng không có tổn hại trước ngực hắn kia bùi sát khí cánh tay, đều bị hiển hóa Phật Đà giống cho xa xa cản lại. Đồng thời Trịnh Đồ thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn vừa rồi công kích khoan dạ dày của ta huyệt, chỉ là một trùng hợp. Vừa nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một điểm cảnh giác. Ngay sau đó toàn thân lông tơ đều dựng lên. Gặp nguy hiểm. Trịnh Đồ thần sắc đột biến, vội vàng muốn thôi động Phật Đà giống bảo vệ chính mình. Đáng tiếc đã chậm. Một đạo bỗng mắt kim quang bỗng nhiên khi hắn trước người nở rộ. Hóa thành một cái cự đại lồi, đánh vào hắn khoan dạ dày trên huyệt, nháy mắt liền đem bao phủ ở nơi này một phiến khu vực cùng bạo sát khí đáng diệt. Linh quang ấn chuyên khắc tà ma, cho dù Trịnh Đồ thực lực tại Tần Thiểu Du phía trên, vội vàng trúng chiêu, trên người sát khí vẫn là ngắn ngủi bị áp chế lại rồi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại đủ để trí mạng. Không đợi Trịnh Đồ trên thân địa phương khác sát khí tuôn đi qua, một thanh hung lệ sắc bén trảm yêu đao, bắt được sát khí tiêu tán lỗ hổng, lấy thế lôi đình vạn quân, đâm vào Trịnh Đồ khoang dạ dày huyệt. Phốc, Trịnh Đồ rõ ràng nghe bản thân da thịt bị vạch ra thanh âm. Chương 454, Báo ứng. Trịnh Đồ nhìn cắm ở bản thân trong bụng cảm yêu đau, ngay sau đó ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là ai chọc vào chính mình. Nhưng mà hắn lại phát hiện, nắm lấy thanh này cảm yêu đau cũng không phải là trấn yêu ti bên trong người gác đêm, mà là trước người hắn kia bụi từ sát khí ngưng hóa thành xấu xí cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Ta sát khí phản bội ta. Ta đây là... Mình giết bản thân. Trịnh Đồ quá sợ hãi. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Khi bụi cầm đao xấu xí cánh tay, bỗng nhiên xảy ra biến hóa, hiện ra một người. Chính là cái kia hỏng rồi hắn thành Phật chuyện tốt. Để hắn một lòng muốn giết chết Tần Thiểu Du. Hắn mới thật sự là đâm đao người. Cho đến giờ phút này Trịnh Đồ mới nhớ tới, Tần Thiểu Du tại tiến vào trấn yêu ti về sau, cũng rất quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá lúc kia, hắn bị hóa thân thành trăm nổ chân quân, Thôi Hữu Quý cho nổ đầu óc choáng váng, ngay sau đó lại lọt vào những người khác mãnh liệt tiến công, một trận lúng cuốn tay chân, sở dĩ không có chú ý tới quỷ dị biến mất Tần Thiểu Du. Đây cũng là hắn lâm chiến kinh nghiệm không đủ, dù sao tại dung hợp nghiệp lực trước đó, hắn chỉ là một người bình thường. Mặc dù giết không ít người, nhưng giết cũng đều là người bình thường. Sở dĩ Trịnh Đồ vạn vạn nghĩ không ra, chính là chỗ này a một cái nho nhỏ sơ sẩy, mang đến cho hắn thê thảm đau đớn đại giới. Trịnh Đồ hai mắt nháy mắt biến đỏ bừng, lên cơn giận dữ hắn, muốn tập trung toàn bộ lực lượng xử lý Tần Thiểu Du. Nhưng hắn lại lần nữa không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Tần Thiểu Du tại chọc vào hắn một đao về sau, thế mà quả quyết ném đao lui lại, cũng kích hoạt rồi một tấm hỏa độn phù, tại thân thể chạm đến phù lục bạo tạc sinh ra liệt diễm thời khắc, sưu một lần độn ẩn giấu đi vào. Trịnh Đồ phản kích lập tức rơi vào khoảng không. Chờ hắn muốn thôi động sát khí, truy sát trốn chạy tiến vào trong ngọn lửa Tần Thiểu Du lúc, khoang dạ dày của hắn trong huyệt lại là truyền ra một cổ kịch liệt quặn đau, cũng trong nháy mắt càng quét hắn toàn thân. Trịnh Đồ trước kia giết người lấy được nghiệp lực, đều bảo tồn tại khoang dạ dày trong huyệt. Giờ phút này khoang dạ dày của hắn huyệt bị hủy, bên trong ngay tại dung hợp nghiệp lực lập tức tuôn trào ra tới, không chỉ có không hề bị hắn khống chế, còn hóa thành bị hắn giết hại người bộ dáng, thật chặt cuốn lấy hắn, ôm hắn. Cắn xé hắn, muốn đem hắn nuốt vào. Không. Không. Không phải như vậy. Ta hẳn là muốn thành Phật, các ngươi lăn đi, đều cút đi a. Trịnh Đồ bị cắn mình đầy thương tích, máu tươi chảy ngang, tiếng kêu trên liên hồi, chỗ nào còn nhớ được đuổi theo giết Tần Thiểu Du. Hắn muốn làm bây giờ, chính là thoát khỏi những này oan quỷ phản phệ, cắn xé. Đáng tiếc hắn cố gắng một chút dùng cũng không có tạo được. Đây chính là nhân quả báo ứng. Lúc trước Trịnh Đồ tàn sát những người này, hiện tại bọn hắn liền muốn báo đáp tại Trịnh Đồ. Cảm nhận được tử vong Trịnh Đồ, ý đồ thôi động sát khí biến thành Phật Đà giống hỗ trợ. Kết quả tôn này Phật Đà giống vậy mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra đầy miệng sắc nhọn răng nanh, hướng hắn cắn đi lên. À, Trịnh Đồ kêu thảm càng thêm tê tâm liệt phế. Ngay lúc này, Tần Thiểu Du mượn hỏa động thuật, lại tới Trịnh Đồ trước người. Hắn một bên dùng huyết khí điều khiển trảm yêu đao, xoắn nát Trịnh Đồ trong bụng cơ quan nội tạng, một bên kéo ra hàng ma chù y, hung hăng đánh tới hướng Trịnh Đồ đầu. Kỳ thật tình huống đến một bước này, Tần Thiểu Du coi như không tái phát lên tiến công, Trịnh Đồ cũng sẽ bởi vì nghiệp lực phản phệ mất mạng. Nhưng hắn vẫn là bốc lên phong hiểm vọt lên. Bởi vì hắn muốn cướp đầu người. Chỉ có giết chết Trịnh Đồ mới có cơ hội mở ra mới thực đơn. Bất quá lúc này, Trịnh Đồ đã bị phản phệ nghiệp lực tra tấn đến đau đớn không chịu nổi, căn bản không rảnh ứng đối Tần Thiểu Du tiến công. Hắn vậy ứng đối không được. Oanh, Tần Thiểu Du mang theo cuồn cuộn huyết khí một chù y, đập ầm ầm ở Trịnh Đồ trên đầu. Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng, cả người bịch ngã xuống đất, những cái kia cuốn ông ở trên người hắn oan hồn, thì là buông tay buông chân gặm nuốt nổi lên hắn thi thể. Linh hồn cùng sát khí. Tần Thiểu Du không có ngăn cản những này oan hồn. Bọn chúng cần một cái phát tiết phương thức, cái này dạng tài năng làm dịu bọn chúng oán khí cùng hận ý, mặc dù không có ngăn cản, nhưng Tần Thiểu Du cũng không phải bỏ mặc không quan tâm. Tại thu hồi trảm yêu đao cùng hàng ma chù y về sau, hắn lập tức kêu gọi Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng dẫn người đem những này oan hồn bao vây lại, phòng ngừa bọn chúng tại gặm nuốt xong Trịnh Đồ về sau, chạy ra trấn Yêu Ti, đi sinh ra mới sự cố. Mã Hòa Thượng nhìn xem những này oan hồn, thở dài một hơi, thu hồi hắn chiến chủ y, từ trong ngực lấy ra Phật Châu, chắp tay trước ngực, niệm kinh siêu độ nổi lên những này quên chết oan hồn. Thôi Hữu Quý thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế xông tới, niệm tụng nổi lên Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh, tự hồ muốn cùng Mã Hòa Thượng so so, ai càng có thế siêu độ vong hồn. Tần Thiểu Du đối với cái này loại tốt cạnh tranh rất hài lòng, ước gì bọn hắn cuốn lại, đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Hắn nhìn lướt qua thần bí thực đơn, phát hiện phía trên không chỉ có mở ra một trang mới nội dung, còn đem Trịnh Đồ hồn phách vậy thu nhận sử dụng tiến vào, trong lòng không nhịn được đại hỷ. Trước đó người đi viếng hồn phách, để hắn nhìn thấy người đi viếng thành quỷ hại người quá trình. Hắn vậy hy vọng có thể từ Trịnh Đồ hồn phách bên trong, tìm ra Trịnh Đồ gây án quá trình, cùng hắn tại trước đó nhằm vào Hắc Liên giáo lớn càn quét bên trong, là thế nào tránh thoát lùng bắt. Bất quá hắn không có gấp, bất kể là món ăn mới vẫn là Trịnh Đồ ký ức, đều có thể sau đó lại nhìn, ở thời điểm này, còn có chuyện trọng yếu hơn xử lý. Thối lui ra khỏi nhằm vào oan hồn vòng vây về sau, Tần Thiểu Du lập tức hướng Sơn Đạo Niên và cây Văn Trúc chào hỏi, thần y, Văn Trúc sư tỷ, làm phiền các ngươi tranh thủ thời gian cho bị thương các huynh đệ nhìn xem, phải tất yếu hoàn toàn chữa khỏi bọn hắn. Tuyệt đối không được lưu lại tai họa ngầm. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, cam đoan sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Văn Trúc sư tỷ vỗ bộ ngực đáp, sinh ra một trận nhộn nhạo sóng cả, đáng tiếc Chu Tú Tài nhìn không thấy. Sơn Đạo Niên lúc này ngay tại Chu Tú Tài bên cạnh. Khi nhìn đến Tần Thiểu Du một chù y đánh chết Trịnh Đồ về sau, hắn liền chạy nhanh tới bản thân tốt đồng Liêu Kim khách hàng lớn bên người, vì hắn kiểm tra lên con mắt. Tần Thiểu Du ân cần hỏi, Tú Tài con mắt không có vấn đề à? Sơn Đạo Niên trả lời nói, mù không được, chỉ là bị kích thích quá độ, tạm thời mù mà thôi. Trị liệu khôi phục một đoạn thời gian, liền có thể từ từ khôi phục thị lực. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Chu Tú Tài vậy yên tâm. Chớ nhìn hắn trước đó biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi bản thân sẽ mù. Nếu là mù, về sau còn thấy thế nào Xuân Cung Sách A, tay dựa sờ sao? Tại dặn dò đối thương binh công việc cứu trị về sau, Tần Thiểu Du lại sắp xếp người đi mua thượng hạng quan tài, thu liễm hy sinh người gác đêm. Cũng là đến lúc này hắn mới biết được, trừ Thái Quế Trung bên ngoài, còn có một cái lực sĩ cùng một cái gông xiềng quan vậy hy sinh. Hai người kia vốn là đi theo Sơn Đạo Niên, Cừu Thạch cùng một chỗ thẩm vấn Trịnh Đồ, tại Trịnh Đồ vừa mới bắt đầu dung hợp nghiệp lực, sinh ra dị biến thời điểm, bọn hắn ngay lập tức sẽ xông đi lên, ý đồ ngăn cản. Nhưng là to lớn thực lực sai biệt, để hai người kia nháy mắt liền bị Trịnh Đồ trên thân thả ra sát khí oanh sát, Sơn Đạo Niên cùng Cừu Thạch cứu giúp đều không thể cứu được. Đều là ta trấn Yêu Ti hảo hán tử. Tần Thiểu Du khi nhìn đến hai cái này người hy sinh thủng trăm ngàn lỗ di thể về sau, thở dài một hơi, phân phó đi mua quan tài người, nhiều mua hai ngụm quan tài trở về. Ở nơi này trong hai người, hy sinh lực sĩ còn có người nhà, mà cái kia gông xiềng quan chính là một người cô đơn. Thân nhân của hắn đã sớm chết ở thiên tai cùng yêu quỷ tai họa bên dưới. Đối với thủ hạ những người này tình huống, Tần Thiểu Du phi thường hiểu rõ. Suy nghĩ một chút về sau, Tần Thiểu Du vẫy gọi tới Tôn Hiển Tông, dự định để hắn đem hy sinh lực sĩ linh cửu vận chuyển trở về, bởi vì cái này lực sĩ chính là hắn cái này một ít cờ người. Mà cái kia không có người nhà gông xiềng quan, Tần Thiểu Du dự định đem hắn an táng trong trấn Yêu Ti. Hắn không có người thân, như vậy trấn Yêu Ti huynh đệ chính là của hắn người thân. Về sau vì hắn ngày ngày dâng hương, để hắn hương hỏa không ngừng. Còn có Thái Quế Trung. Cái này trẻ tuổi người gác đêm, chính là Miên Viễn huyện người địa phương, nhà của hắn tại huyện thành phía đông một cái trấn nhỏ bên trong, tại vừa tới Miên Viễn huyện thời điểm, hắn còn cười nói muốn dẫn đại gia đi trong nhà hắn làm khách, nếm thử mẹ nó làm đồ ăn. Đáng tiếc. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định tự mình tặng kèm Thái Quế Trung linh cửu về nhà. Trong huyện thành yêu tình cơ bản đã lấy được khống chế, bước kế tiếp liền nên tuần tra. Đã kích toàn huyện phạm vi yêu quỷ tình tiết vụ án. Vừa vặn tiện đường đem Thái Quế Trung đưa trở về. An bài xong xuôi những sự vụ này về sau, Tần Thiểu Du mới có công phu xem xét hắn mới được thực đơn, cùng Trịnh Đồ ký ức. Chương 455, Trịnh Đồ ký ức. Tần Thiểu Du không có đi địa phương khác, hắn liền đứng tại trấn Yêu Ti trong sân, một bên bảo vệ gặm nuốt Trịnh Đồ thi thể oan hồn, một bên đem lực chú ý tập trung vào trong đầu vậy bản thần bí thực đơn bên trên. Hắn đầu tiên thấy là thần bí thực đơn phía trên mới tăng thức ăn. Món ăn này tên là Ngưỡng Vọng Tinh Không, là dùng Trịnh Đồ hồn phách cùng nhịp tác phẩm tâm huyết làm thức ăn tài xào nấu. Tần Thiểu Du thật tò mò tại sao gọi là cái tên như vậy, xem xét giới thiệu mới biết được, món ăn này tại làm thành về sau, hình dạng tựa như vô số song mắt cá chết đang ngước nhìn lấy bầu trời. Cho nên nổi tiếng. Cụ thể xào nấu phương pháp, Tần Thiểu Du không có gấp xem xét, tính toán đợi đến phải làm thời điểm, lại đi nghiên cứu. Hắn chỉ là thật nhanh nhìn lướt qua hiệu quả. Ngưỡng Vọng Tinh Không món ăn này, đầu tiên là có thể rất lớn bức tăng lên dùng ăn người huyết khí, nhất là có thể làm cho huyết khí ngoại phóng thời điểm uy lực cùng điều khiển tính, trở nên càng mạnh mẽ hơn càng linh hoạt. Trừ cái đó ra, nó mặc dù không có mang cho Tần Thiểu Du mới thiên phú, lại có thể đối mắt sáng tiến hành cường hóa. Dựa theo thần bí thực đơn bên trong miêu tả, Trịnh Đồ ngay từ đầu chính là chạy chứng được hắc liên quản mục Phật quả vị đi. Sở dĩ hắn mới đem mỗi một cái người bị hại ánh mắt đều cho đào lên ngâm rượu, ý đồ lấy hình bổ hình, đến để hắn càng tốt mà chứng được hắc liên quản mục Phật quả vị. Mà hắc liên quản mục Phật, còn nói là hắc liên giáo hệ thống bên trong, có tuệ nhãn thần thông Phật đà. Hắn con mắt, không chỉ có thể nhìn thấy chân thật, còn có thôi miên mê hoặc người khác năng lực. Cái này thần thông luyện đến viên mãn cảnh, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhường cho người biến thành điên cuồng tín đồ, cam nguyện trả giá hết thảy. Trịnh Đồ mặc dù cuối cùng không thể chứng được hắc liên quản mục Phật, nhưng hắn là chạy cái này con đường đi, dù là chứng nhận Phật thất bại, nhưng vẫn là thu được tuệ nhãn thần thông một phần lực lượng. Ngưỡng Vọng Tinh Không món ăn này, chính là đem bộ phận này tuệ nhãn thần thông lực lượng kích phát ra đến, để dùng ăn người hấp thu nắm giữ. Cho dù là không có mắt sáng thiên phú người, đang ăn món ăn này về sau, cũng có thể cường hóa nhãn lực, để cho có thể quan sát nhập vi, nhìn thấy một chút bình thường không nhìn thấy chỗ rất nhỏ. Mà đối với có được mắt sáng thiên phú Tần Thiểu Du tới nói, ăn món ăn này thì là có thể khoảng cách trông thấy một cái chân thật thế giới, thêm gần một bước. Nói cụ thể một chút, đang ăn món ăn này về sau, Tần Thiểu Du tìm kiếm địch nhân nhược điểm, sẽ rõ ràng hơn cũng càng dễ dàng, không cần lại để cho Chu Tú Tài bốc lên mắt mù phong hiểm rồi. Bất kể là tăng lên huyết khí, vẫn là cường hóa, mắt sáng, thiên phú, đều để Tần Thiểu Du cảm thấy hài lòng. Nhưng ở lúc này, Tần Thiểu Du càng muốn hơn biết rõ ràng Trịnh Đồ là thế nào tránh thoát lớn lùng bắt, cùng hắn rốt cuộc là giết bao nhiêu người, tìm phục tại Miên Viễn huyện trong thành. Trừ muốn chứng được Phật Đà chính quả bên ngoài, phải chăng còn tồn tại có cái khác mục đích? Nếu có, vậy thì nhất định phải thừa dịp lấy sự tình chưa phát tác, tranh thủ thời gian xử lý. Thế là Tần Thiểu Du đè xuống nhìn kỹ Ngưỡng Vọng Tinh Không cách làm xúc động, tại hít sâu một hơi, đem lực chú ý đặt ở thần bí thực đơn bên trong thu nhận sử dụng Trịnh Đồ hồn phách bên trên. Quả nhiên, hãy cùng lần trước xem xét người đi viếng hồn phách một dạng, Tần Thiểu Du rất nhanh liền thấy được Trịnh Đồ hồn phách bên trong trọng yếu ký ức. Hắn đầu tiên thấy là Trịnh Đồ gia nhập Hắc Liên giáo nguyên nhân. Làm một đồ tể, Trịnh Đồ hai tay dính đầy súc vật máu tươi cùng tính mạng, một mực tại lo lắng cho mình sau khi chết có thể hay không xuống địa ngục. Bởi vì thường xuyên sẽ có hòa thượng chạy tới hàng thịt tìm hắn hóa duyên, mà mỗi lần hóa duyên kết thúc, những hòa thượng kia liền sẽ khuyên hắn thiếu sát sinh, cho dù là heo chó dê những này súc vật, giết nhiều, cũng là sẽ hạ núi đao địa ngục, thụ vô tận đau khổ tra tấn. Mặc dù Trịnh Đồ mỗi lần nghe thấy những này hòa thượng khuyên nhủ đều mắng, nói mình một cái đồ tể, không giết súc vật làm sao nuôi sống cả một nhà. Làm sao cho các ngươi những này đầu trọc phát cháo thi cơm? Các ngươi ngược lại tốt. Bưng lên bình bát nói cảm ơn, buông xuống liền rủa ta xuống địa ngục. Bất quá trong lòng mặt, Trịnh Đồ vẫn là sẽ biết sợ, thậm chí thường xuyên sẽ còn làm ác mộng, mộng thấy bản thân rơi xuống núi đao địa ngục, bị vô số chết ở hắn đồ đao phía dưới heo chó dê làm cực hình. Dưới tình huống như vậy, bỗng nhiên có một ngày, Trịnh Đồ xuất hiện ở thành thu heo chó thời điểm, nghe nói Hắc Liên giáo sự tình. Hắn ban đầu cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí muốn kính sợ tránh xa. Có thế sau này nghe xong Hắc Liên giáo giáo nghĩa thế mà là ủng hộ sát sinh, còn nói sát sinh là tu hành, sát sinh có thể chứng được La Hán. Bồ Tát thậm chí Phật Đà chính quả, lập tức liền tới hứng thú. Hắn cũng không phải nói, muốn trở thành La Hán, Bồ Tát thậm chí Phật Đà về sau, có thể như thế nào như thế nào. Hắn quan tâm, là vào Hắc Liên giáo, học cái này sát sinh tu hành pháp môn về sau, sẽ còn hay không lại xuống địa ngục. Mà cái kia truyền giáo Hắc Liên giáo tín đồ, nghe xong hắn về sau, cười ha ha, nói ngươi đều được La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, còn thế nào xuống địa ngục. Coi như xuống địa ngục, đó cũng là đi thôn phệ, nô dịch trong địa ngục ác quỷ. Trịnh Đồ nghe hắn nói như vậy, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, liền bắt đầu đi theo hắn học tập nổi lên Hắc Liên giáo giáo nghĩa. Tu hành pháp môn, cùng giáo đồ tương hộ ở giữa phương thức liên lạc chờ một chút tri thức, cũng hoàn thành bản thân lần thứ nhất giết người. Từ sau lúc đó, Trịnh Đồ liền đi lên giết người tu hành không đường về. Mà lại hắn cảm thấy, muốn không xuống địa ngục, vẹn vẹn chứng được La Hán, Bồ Tát chính quả cũng không ổn định, sở dĩ ngay từ đầu, chính là chạy Phật Đà chính quả đi. Sở dĩ hắn mới không nóng nảy dung hợp giết người sau lấy được nghiệp lực, mà là đem bảo tồn ở khoang dạ dày trong huyệt, muốn đợi đến tồn lượng đủ nhiều về sau, đến một lần hành động chứng được Phật Đà chính quả. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, nhíu mày. Hắn luôn cảm giác chuyện này có chút quá khéo. Tới cửa Hóa Duyên Hòa Thượng, mỗi ngày cho Trịnh Đồ tẩy não, nói hắn sát sinh quá nhiều, sau khi chết sẽ xuống địa ngục. Ngay sau đó Trịnh Đồ liền ngay cả làm ác mộng. Sau đó liền gặp một cái nói cho hắn biết sát sinh không chỉ có sẽ không xuống địa ngục, còn có thể thành tiên thành Phật Hắc Liên giáo tín đồ. Cái này mấy chuyện, một vòng chụp một vòng, muốn nói bên trong không liên quan, Tần Thiểu Du vậy mới không tin. Hắn càng hoài nghi, đây là Hắc Liên giáo đặt bẫy, muốn đem Trịnh Đồ phát triển thành tín đồ. Nguyên nhân vậy đơn giản, Trịnh Đồ làm đồ tể, không chỉ có tiền, càng là miên viễn huyện bên trong địa đầu xa, tại Hắc Bạch hai đạo đều có được nhất định thế lực, có thể trợ giúp đến Hắc Liên giáo phát triển cùng truyền bá. Mà Trịnh Đồ trong trí nhớ, chuyện phát sinh phía sau, tự hồ vậy chứng minh Tần Thiểu Du suy đoán. Tại trở thành Hắc Liên giáo một phần tử về sau, Trịnh Đồ liền cho Hắc Liên giáo quyên tặng đại lượng tiền tài, đồng thời vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, đi giúp bọn hắn tìm hiểu tình báo. Bất quá Trịnh Đồ biết rõ, Hắc Liên giáo là không bị phía chính thức công nhận. Cho phép tà giáo, sở dĩ hắn không gần như chỉ ở làm những chuyện này thời điểm phi thường cẩn thận, còn chỉ cùng phát triển hắn nhập hội cái kia Hắc Liên giáo tín đồ tiếp xúc, không nhường người kia bại lộ mình tin tức, cũng không đi tham gia bất luận cái gì trong giáo hoạt động. Hắc Liên giáo bên kia vì có thể tiếp tục từ Trịnh Đồ nơi này thu hoạch đến tiền hàng bên trên chi viện, ngầm cho phép hắn yêu cầu này. Kỳ thật vụng trộm cùng Hắc Liên giáo cấu kết người có thật nhiều, trong đó không thiếu đại hộ nhân gia, bọn hắn giống như Trịnh Đồ đều yêu cầu giữ bí mật, sở dĩ Hắc Liên giáo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí còn có thể lợi dụng những người này hai đầu đặt cược, còn đem bọn hắn chốt càng lao, nghiền ép ra càng nhiều giá trị. Từ khi gia nhập Hắc Liên giáo, sau khi giết người, Trịnh Đồ lại bắt đầu hắn người tàn sát con đường. Vừa mới bắt đầu giết người hắn còn có chút sợ hãi, nhưng là tại giết tầm 2-3 người về sau, hắn thế mà thích loại cảm giác này. Hắn cảm thấy giết người sau mổ heo cẩu dê những động vật này, muốn kích thích nhiều, vậy đã nghiền hơn nhiều, thậm chí hắn bắt đầu không thỏa mãn tại chỉ là thông thường giết người, bắt đầu dùng đồ tể phương thức tiến hành ngược sát. Tại Trịnh Đồ trong trí nhớ, các loại ngược sát phương thức tầng tầng lớp lớp, để Tần Thiểu Du nhìn là rùng mình, may mắn còn tốt phát hiện cái này một hệ liệt bản án, bắt được cái này nhân đồ cũng giết chết hắn, nếu không thật chờ hắn chứng được Phật Đà chính quả, còn không biết sẽ để cho Miên Viễn Huyện thậm chí lạc thành, biến thành như thế nào luyện ngục. Tần Thiểu Du cũng là ở trong quá trình này, phát hiện đọc đến ký ức còn có thể gia tốc. Hắn nhảy vọt qua Trịnh Đồ giết người quá trình, chỉ là ghi lại bị hắn giết làm hại những người kia, chuẩn bị xuống đến lời cuối sách ghi chép trong danh sách. Cũng thông tri những này, người mất tích, người nhà. Rất nhanh, Trịnh Đồ ký ức bị tiến nhanh đến tháng 2 phần. Tần Thiểu Du tại Trịnh Đồ tháng này trong trí nhớ, nhìn thấy trước đó cái kia Hắc Liên Bồ Tát Lý A Nan thân ảnh. Hắn mang theo mấy cái Hắc Liên giáo La Hán đi tới Miên Viễn huyện thành. Đồng thời mang đến Hắc Liên Di Lặc Hạ Đạt tối cao chỉ thị, tìm kiếm một đứa bé. Một cái vừa đầy 3 tuổi tiểu nam hài. Tần Thiểu Du lập tức hứng thú. Hắc Liên giáo muốn sưu tầm tiểu nam hài là ai? Cái này cùng lúc trước hài đồng biến cẩu một án có phải là có liên quan? Cùng đằng sau Lưu Thúc Viễn tại bè bờ sông bị tập kích. Lại có hay không có cái gì nhân quả quan hệ? Chương 456, giải tỏa nghi vấn cùng mới hỏi. Không chỉ có Tần Thiểu Du tại Hiếu Kỳ Hắc Liên giáo tìm kiếm tiểu nam hài thân phận, Trịnh Đồ cũng rất hiếu kỳ. Chỉ bất quá hắn nghĩ, là cái này tiểu nam hài đã bị Hắc Liên giáo giáo chủ coi trọng, khẳng định có đặc thù năng lực, như vậy ngược sát về sau, có phải là có thể thu hoạch được càng nhiều nghiệp lực. Trịnh Đồ ý đồ hướng cùng hắn liên lạc Hắc Liên giáo tín đồ tìm hiểu tình huống, lại bị đối phương cảnh cáo, để hắn đừng hỏi nhiều như vậy. Bất quá, tại Trịnh Đồ nhét vào một khối nén bạc về sau, cái kia Hắc Liên giáo tín đồ rốt cục thổ lộ một chút tin tức. Nói muốn tìm tiểu nam hài, là Hắc Liên giáo giáo chủ, Hắc Liên tương lai Phật Di Lặc chỉ tên muốn người. Về phần tại sao muốn tìm cái này tiểu nam hài, tìm đến làm cái gì, không ai biết rõ cũng không còn người dám hỏi. Cái kia Hắc Liên giáo tín đồ chỉ là căn dặn Trịnh Đồ, để hắn nhất định phải đem việc này để ở trong lòng, cũng cho ra một cái thô sơ giản lược yêu cầu, nam hài, 4 năm tuổi khoảng chừng, tháng chạp ở giữa xuất sinh. Trịnh Đồ gia nhập Hắc Liên giáo mục đích rất đơn giản, chính là muốn chứng được Phật Đà chính quả, tránh sau khi chết bên dưới núi đao địa ngục thụ tra tấn. Trừ cái đó ra, Hắc Liên giáo hết thảy công việc cùng hoạt động, hắn đều không có hứng thú. Lần này cũng là như thế. Trịnh Đồ mặt ngoài đáp ứng cái này cọc việc phải làm, vì ứng phó, còn tìm mấy cái nhàn hán, để bọn hắn đi tìm hiểu trong thành điều kiện phù hợp hài tử đều có những cái kia. Nhưng là chỉ thế thôi rồi. Hắn không có tự thân xuất mã đi tìm điều kiện phù hợp tiểu nam hài, càng không có đem những này tiểu nam hài làm đi đưa cho Hắc Liên giáo, chỉ là báo cái tin tức mà thôi. Ngoài ra hắn còn tại âm thầm làm chuẩn bị, dự định tại thời khắc mấu chốt cùng Hắc Liên giáo phủi sạch quan hệ. Bởi vì cái này thời điểm, đi tới Miên Viễn huyện thành Lý A Nan cùng hắn thủ hạ Hắc Liên giáo La Hán, tín đồ, đã bắt đầu bắt hài tử. Vừa mới bắt đầu bọn hắn vẫn chỉ là cầm bùa hợp yêu cầu hài tử, nhưng là không bao lâu, cũng không quản nam nữ cùng số tuổi, chỉ cần là hài tử đã bắt. Trịnh Đồ tìm cùng hắn chấp đầu Hắc Liên giáo tín đồ hỏi qua nguyên nhân, đối phương cho ra lý do, là muốn dùng cái này để che giấu bọn họ mục đích thực sự. Nhưng là Trịnh Đồ lại cảm thấy, Lý A Nan làm như vậy, rõ ràng là chơi với lửa. Nếu như bị bắt đi, chỉ là 4 năm tuổi, tháng chạp ra đời tiểu nam hài. Bởi vì số lượng có hạn, hoàn toàn có thể đẩy lên đập Hanako trên đầu, coi như bị người hoài nghi sinh nhật, cái kia cũng có thể nói là hắc sảnh quấy phá. Yêu quái bắt đi đặc thù sinh nhật người, không phải chuyện rất bình thường sao? Đến lúc đó tùy tiện liền có thể tìm tới mấy cái kẻ chết thay gánh tội thay, đem chuyện này lừa gạt qua. Thế nhưng là Lý A Nan hiện tại, rõ ràng là muốn đem Miên Viễn huyện trong thành hài tử toàn bộ bắt đi. Mà lại bị hắn bắt đi hài tử, cũng không có đưa cho Hắc Liên giáo giáo chủ, ngược lại là bị Lý A Nan dùng tà pháp biến thành cẩu, lại đem những này cẩu thả lại thành bên trong. Mặt người bắt giữ, đồ sát, nấu ăn. Sở dĩ Trịnh Đồ hoài nghi, Lý A Nan đây là công khí tư dụng, đang mượn lấy vì Hắc Liên tương lai Phật Di Lặc làm việc cơ hội, vì chính mình mưu lợi. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, âm thầm gật đầu. Trịnh Đồ hoài nghi không có sai. Lý A Nan đúng là công khí tư dụng, bởi vì tại trấn Yêu Ti bắt được Lý A Nan về sau, mặc dù không có từ hắn cùng dưới tay hắn nhân khẩu bên trong, tra hỏi ra tìm kiếm 4 năm tuổi, tháng chạp xuất sinh tiểu nam hài sự tình, nhưng lại hỏi Lý A Nan ý đồ dùng cha mẹ ăn tử thủ đoạn đến thúc đẩy sinh trưởng nghiệp lực, để cho hắn tìm ra một tuyến đột phá Bồ Tát chính quả. Chứng được Phật Đà Kim Thân cơ hội. Đương nhiên, tại lúc mới bắt đầu nhất, Lý A Nan có lẽ thật chỉ là muốn che lấp chân tướng, miễn cho đang tìm kiếm đến chân chính mục tiêu trước đó, đánh cỏ động rắn, để cho phát giác, chạy mất. Bất quá tại thu hoạch được nghiệp lực, thấy được thành Phật hy vọng về sau, Lý A Nan dục vọng trong lòng liền không khống chế nổi. Lại thêm đương thời Hắc Liên giáo thế lực, tại Miên Viễn huyện trong thành phát triển không sai, từ huyện nha đến trấn Yêu Ti đều có bọn họ người. Sở dĩ Lý A Nan cảm thấy, bọn hắn coi như nhiều bắt đi mấy cái tiểu hài tử. Cũng có thể đem sự tình đè xuống. Dù sao hắn nhất định là không nghĩ tới tại Miên Viễn huyện đợi lâu, chờ tìm đến mục tiêu, thúc đẩy sinh trưởng ra đầy đủ nghiệp lực, liền có thể chạy trốn. Đến như đằng sau sẽ náo ra những chuyện gì, Lý A Nan sợ rằng căn bản cũng không có dự định muốn đi quản. Đương nhiên, đây đều là Tần Thiểu Du căn cứ Trịnh Đồ trong trí nhớ manh mối, đoán ra được. Bất quá Lý A Nan tháng 2 đã đến Miên Viễn huyện, tháng 6 cũng còn không có đi. Cái này khiến Tần Thiểu Du nhìn không được hoài nghi, bọn họ có phải hay không căn bản cũng không có tìm tới mục tiêu. Chính là bởi vì không có tìm được mục tiêu. Sở dĩ bị bọn hắn bắt đi tiểu hài càng ngày càng nhiều, nhiều đến cho dù bọn hắn tại huyện nha cùng trấn yêu ti bên trong có nội ứng, vậy ép không được cái này lửa, bị báo lên cho Lạc Thành trấn yêu ti. Đồng thời bọn hắn cũng là bị buộc gấp, mới có thể hướng Trương Thị Lan tôn tử động thủ. Đến như xử lý Trương Thị Lan, rút ra da của hắn để họa bị quỷ mặc vào giả mạo, chỉ là tiện tay vì đó. Đừng nói, Tần Thiểu Du đem sự tình cái này dạng gỡ một lần về sau, cảm giác trước kia rất nhiều nghi vấn đều giải khai. Tỷ như tại bắt đến Lý A Nan về sau, Tần Thiểu Du hãy cùng Tiết Thanh Sơn còn có Hứa Bác An đám người thảo luận qua chuyện này. Đương thời bọn hắn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, Lý A Nan tại sao phải lựa chọn tại Miên Viễn huyện trong thành bắt tiểu hài. Theo lý thuyết loại sự tình này, tuyển tại vắng vẻ hương trấn chẳng phải là tốt hơn. Mặc dù nhỏ hài số lượng thiếu điểm, nhưng là có thể đang gieo họa xong toàn bộ tiểu hài lập tức chạy trốn, chờ bọn hắn chạy đến địa phương mới kiếm chuyện thời điểm, nơi đó huyện lý trấn yêu ti, đều không nhất định biết rõ xảy ra chuyện như vậy. Dĩ vãng Hắc Liên giáo yêu nhân, không phải liền là cái này dạng thao tác sao? Lúc đó Hứa Bác An đám người còn nói, có phải là Hắc Liên giáo đám này yêu nhân? Nhìn thấy những năm gần đây thiên tai nhân họa không ngừng, yêu quỷ hoành hành vô kỵ, sở dĩ cũng trở nên phách lối cùng vọng, xem bọn hắn trấn yêu ti vì không có gì rồi. Hiện tại xem ra, Lý A Nan bọn hắn cũng không phải là phách lối, mà là có nhiệm vụ bên người A, bất quá vấn đề mới lại tới nữa rồi. Lý A Nan bọn hắn trọn vẹn tại Miên Viễn huyện bắt được 4 tháng tiểu hài. Bắt lâu như vậy, rất có thể là một mực không có tìm được mục tiêu. Nhưng vì cái gì bọn hắn cũng không ngẫm lại, mục tiêu có thể hay không đã sớm chạy. Vì cái gì không đi địa phương khác nếm thử, mà muốn một mực tại Miên Viễn huyện trong thành đợi đâu. Là bọn hắn xác định mục tiêu không có chạy. Vẫn là nói Hắc Liên giáo phái người đi địa phương khác tìm kiếm. Chỉ là để Lý A Nan bọn hắn lưu trong Miên Viễn huyện tiếp tục tìm người. Đương nhiên còn có một cái khả năng, chính là mục tiêu đứa bé kia. Hắc Liên giáo kỳ thật đã sớm tìm tới, để Lý A Nan tiếp tục lưu lại Miên Viễn huyện thành, là Hắc Liên giáo cố ý hành động, muốn giấu giếm chân tướng, nhường cho người coi là phát sinh trong Miên Viễn huyện sự tình, thật sự chính là một cái Hắc Liên giáo Bồ Tát muốn thành Phật, từ đó dẫn ra một ít người chú ý ánh mắt. Tần Thiểu Du lung lay đầu. Chuyện này bên trong cất giấu lượng tin tức thực tế có chút nhiều, điểm đáng ngờ cùng không hiểu chỗ cũng rất nhiều. Hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá bây giờ hắn phải làm, vẫn là tiếp tục xem xét trình độ ký ức. Mà ở tiếp xuống trong trí nhớ, Tần Thiểu Du nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là bị bọn hắn từ giếng nước bên trong cứu ra tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn. Tại trình độ trong trí nhớ Lưu Thúc Viễn, vì đó tuần sát ngự sử thân phận vào thành, lấy được đương thời vị kia huyện lệnh nhiệt tình tiếp đãi. Lưu Thúc Viễn tại tháng 2 ngọn nguồn thời điểm, tới qua Miên Viễn huyện. Tần Thiểu Du đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cảm thấy lẽ ra như thế. Lưu Thúc Viễn vốn chính là tại Ích Châu tuần tra. Thăm viếng các huyện rất bình thường, mà lại hắn mùng 3 tháng 3 bị tập kích cũng là tại Miên Viễn huyện phía dưới bè bờ sông, tại tháng 2 sâu cạn Miên Viễn huyện, tại về phần thời gian cũng có thể đối được. Chớ đừng nói chi là trong Miên Viễn huyện, còn có trí sĩ trở lại quê hương Trương Thị Lan tại. Lưu Thúc Viễn về tình về lý, đều nên tới bái phỏng một lần. Chỉ là không biết, Lưu Thúc Viễn cùng Hắc Liên giáo yêu nhân muốn tìm kiếm cái kia tiểu nam hài, có cái gì liên quan. Tần Thiểu Du bình tức tỉnh khí, tiếp tục hướng phía dưới nhìn. Chương 457, Tâm ngoan thủ lạc lão âm bức. Lúc đầu Tần Thiểu Du cảm thấy, lấy trịnh đồ thân phận, tại xa xa nhìn thấy Lưu Thúc Viễn sau khi vào thành, liền không có khả năng lại cùng hắn có cái gì giao kết. Có thể sự tình phát triển, lại là ngoài Tần Thiểu Du dự phán. Lưu Thúc Viễn đi tới Miên Viễn huyện ngày thứ hai, Trương Thị Lan liền trong nhà bày tiệc khoản đãi, phái người hầu đi chợ tìm Trịnh Đồ mua thịt. Trương Thị Lan nhà mua bán, Trịnh Đồ đương nhiên không dám thất lễ. Lạc đà gầy đều so mã đại đâu, huống chi là còn có lại nổi lên cơ hội trở lại quê hương Thị Lan. Trịnh Đồ tự thân lên tay. Cắt thịt đưa đến Trương Thị Lan trong nhà, đồng thời cũng là tại điều nghiên địa hình, tính toán nếu như muốn giết Trương Thị Lan lời nói, hẳn là muốn làm thế nào tài năng thành công, lại có thể đạt được bao nhiêu nghiệp lực. Đương nhiên, chuyện này hắn chính là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám động thủ thật. Chí ít tại chứng được Phật Đà chính quả trước đó, Trịnh Độ vẫn không cảm giác được phải tự mình có bản lĩnh có thể xử lý một cái thị lan. Đem thịt đưa vào phòng bếp, chờ Trương Thị Lan phủ thượng đầu bếp nữ nghiệm thịt về sau, Trịnh Độ cầm thịt tiền cùng thưởng bạc. Luôn miệng nói tạ về sau, rời đi Trương Thị Lan phủ đệ. Vừa đi ra không có mấy bước, liền nhìn gặp một người vậy từ Trương phủ cửa hông đi ra. Trịnh Đồ là chạy Hắc Liên Quản một Phật vị đi, mặc dù khi đó hắn còn không có dung hợp nghiệp lực, nhưng là hắn mỗi ngày uống vào trong mắt ngâm ra tới rượu thuốc, còn dùng đặc thù pháp môn luyện mắt, một đôi mắt cố nhiên không có mê hoặc người ma lực, nhưng đã gặp qua là không quên được bản sự, vẫn là có được. Thế là Trịnh Đồ liếc mắt liền nhận ra được, cái này từ Trương phủ cửa hông ra tới người, chính là Lưu Thúc Viễn Hầu Cận. Đồng thời hắn còn nhìn ra, cái này Hầu Cận rõ ràng là mang nhiệm vụ ra tới. Thần sắc hơi có vẻ khẩn trương không nói, con mắt còn một mực ngắm loạn, xem xét chung quanh tình huống, phòng ngừa có người theo đuôi. Trịnh Đồ trong lòng hiếu kỳ, nhưng không có bản thân theo sau, mà gọi là đến rồi mấy cái nhàn hán, để bọn hắn theo dõi Lưu Thúc Viễn Hầu Cận. Những này nhàn hán đang theo dõi người phía trên, vẫn là có một bộ. Trịnh Đồ trở lại hàng thịt không bao lâu, hãy thu đến nhàn hán nhóm mang về tin tức, nói Lưu Thúc Viễn Hầu Cận đến thành Nam một nơi dân cư bên trong. Đi bái kiến một cái lão đầu. Trịnh Đồ mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có xen vào việc của người khác. Kết quả đến ngày thứ hai, hắn liền nghe người nói Lưu Thúc Viễn đi rồi, lúc này mới nhịn không được suy nghĩ, Lưu Thúc Viễn vội vàng rời đi có phải hay không là cùng lão đầu kia có quan hệ. Hắn nhường cho người đi sau khi nghe ngóng, lão đầu quả nhiên không có ở đây. Bất quá Trịnh Đồ điều tra cũng chỉ tới mà thôi, không có tiếp tục tiến hành tiếp. Dù sao hắn chỉ là hiếu kỳ, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Thậm chí Trịnh Đồ cũng không có đem tin tức này báo cho Hắc Liên giáo tín đồ, ngược lại là đem mấy cái kia nhàn hán dẫn tới ngoài thành. Thiết hạ mai phục sau toàn bộ giết chết, miễn cho bọn hắn đem cái này sự tình tiết lộ ra ngoài. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, đối Trịnh Đồ chú ý cẩn thận, hơi có điểm nhi âu sầu trong lòng. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy con hàng này thật là tâm ngoan thủ lạc. Trừ cái đó ra, hắn nhớ rồi Lưu Thúc Viễn Hầu Cận thấy qua lão đầu kia địa chỉ, chuẩn bị tìm thời gian trôi qua, hướng người ở đó, hỏi thăm một chút lão đầu tình huống. Bất quá Trịnh Đồ chân chính tâm ngoan thủ lạc, còn tại đằng sau. Lưu Thúc Viễn đi không lâu sau, Lý A Nan liền bắt đầu không dựa theo yêu cầu bắt Tiểu Hài. Trịnh Đồ thấy được tình huống này về sau. Lập tức phán đoán sự tình sẽ làm lớn chuyện, thế là liền bắt đầu âm thầm làm chuẩn bị. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn đi tới Miên Viễn huyện điều tra cùng ngày, Trịnh Đồ liền từ dịch trạm dịch tốt trong miệng nghe nói chuyện này. Mặc dù đương thời Tần Thiểu Du bọn hắn dùng là bộ khoái thân phận, nhưng cẩn thận chặt chẽ Trịnh Đồ, vẫn là lập tức làm ra lựa chọn. Hắn đem cùng mình liên lạc Hắc Liên giáo tín đồ, mời đến trong nhà, rượu ngon thức ăn ngon khoản đãi. Chỉ là những rượu kia trong thức ăn, đều gia nhập một loại tên là máu muối gia vị. Cái này gia vị đơn độc dùng ăn sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương. Thậm chí còn có thể để cho thịt chất biến càng non càng ngon miệng. Chỉ bất quá là máu muối tiến vào cơ thể người gặp thanh chua xót về sau, liền sẽ lên phản ứng sinh ra kịch độc, nhường cho người u ám không còn chút sức lực nào. Thanh chua xót loại thuốc này, tương tự là đơn độc dùng ăn không có độc, bị trăm phương ngàn kế Trịnh Đồ, từ rất sớm đã gia nhập vào hiếu kính cho Hắc Liên giáo đám người này heo chó thịt dê bên trong. Mà lại người tại thực dụng thanh chua xót về sau, cần đi qua một cái quá trình dài dằng dặc mới có thể xếp ra ngoài thân thể, cái này Hắc Liên giáo tín đồ hôm qua còn hưởng dụng Trịnh Đồ hiếu kính. Thể nội thanh chua xót chín nồng, ăn thịt rượu sau không bao lâu, liền bị đánh ngã, sau đó tùy ý Trịnh Đồ đem hắn kéo tới mỗi đóa hoa là một thế giới bên trong, đồ sát tách rời. Cái kia Hắc Liên giáo tín đồ làm sao cũng không nghĩ ra, Trịnh Đồ lại dám xuống tay với hắn. Hơn nữa còn trăm phương ngàn kế, từ rất sớm đã bắt đầu mưu đồ. Hắn vẫn cho là, bản thân đem Trịnh Đồ chưởng khống vô cùng tốt. Giết người dẫn đường về sau, Trịnh Đồ cũng không có đến đây dừng tay, lại dùng không sai biệt lắm thủ đoạn, độc chết mấy cái khác Hắc Liên giáo yêu nhân. Mặc dù cùng Trịnh Đồ liên lạc Hắc Liên giáo tín đồ. Lời thề son sắt nói tuyệt đối là một tuyến liên lạc, sẽ không bại lộ hắn tình huống. Nhưng Trịnh Đồ cho tới bây giờ liền không có tin tưởng hắn lời nói, một mực tại âm thầm làm điều tra, mà mấy cái này Hắc Liên giáo yêu nhân, chính là Trịnh Đồ điều tra ra, biết được bản thân tình huống người. Trừ cái đó ra, Trịnh Đồ còn tại ngày thứ hai tìm được lúc trước hướng hắn hóa duyên hòa thượng, cũng cho giết chết. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, thật là bị kinh động đến rồi. Cái này Trịnh Đồ thật sự là đủ hung ác đủ quả quyết, vậy thật là bố cục chu đáo chặt chẽ. Hắn biết mình là người bình thường. Chính diện giao phong không có khả năng đấu qua được Hắc Liên giáo yêu nhân, liền từ rất sớm liền bắt đầu bố cục, sau đó nhất kích tất sát. Nói thật, Tần Thiểu Du nhìn đến đây, đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn bọn hắn đi tới Miên Viễn huyện không bao lâu, liền phát hiện Trịnh Đồ có vấn đề, đánh Trịnh Đồ một trở tay không kịp. Nếu không lấy Trịnh Đồ ẩn nhẫn cùng trăm phương ngàn kế, thời gian lâu dài, thật đúng là không biết sẽ là cái gì tình huống. Chính là bởi vì tại thời khắc mấu chốt, giết chết biết mình cùng Hắc Liên giáo quan hệ người, Trịnh Đồ mới tại về sau tiểu trừ hành động bên trong tránh thoát một kiếp. Mà ở tiểu trừ hành động sau khi kết thúc, mặc dù Miên Viễn huyện trấn yêu ti chưa bổ túc nhân thủ, nhưng Trịnh Đồ vẫn là chú ý cẩn thận, không tiếp tục giết người. Một mực chờ đến yêu quỷ thừa dịp hư tiến vào Miên Viễn huyện thành, hắn mới lại bắt đầu giết người. Chỉ cho là lúc này, có yêu quỷ vì hắn cõng nồi. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn đạt tới Miên Viễn huyện thành về sau, Trịnh Đồ nghĩ tới tạm thời thu tay lại, nhưng lại thực tế không bỏ, liền dự định đuổi tại trong thành yêu tình bị khống chế xuống tới trước đó, lại giết mấy người. Kết quả không nghĩ tới, đúng là bởi vì giết Hoàng Tam. Cùng nhà mình chó đen loạn giấu xương cốt, đưa tới Tần Thiểu Du sự hoài nghi của bọn họ cùng điều tra, cuối cùng là để hắn cái này giết người vô số lão âm bức bại lộ. Cho tới giờ khắc này, Tần Thiểu Du mới xem hết Trịnh Đồ toàn bộ ký ức, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cảm giác Trịnh Đồ cái này người, bất kể là từ âm hiểm tàn nhẫn tính cách, vẫn là điên cuồng biến thái hành động, đều so yêu quỷ càng đáng sợ. Cũng càng bộ tính nguy hại. Còn tốt, cái này người khủng bố đã bị giết chết. Không chỉ có hồn phách bị thu nhận đến thần bí thực đơn bên trong, liền ngay cả thi thể. Cũng bị hắn hại chết oan hồn, gặm nuốt trống không. Chỉ là những này oan hồn tại gặm nuốt Trịnh Đồ về sau, cũng không nguyện ý rời đi. Bọn chúng xoay người, máu tươi thuận khóe miệng chảy xuôi mà xuống, tái nhợt con mắt nhìn chăm chú bốn phía người gác đêm, rõ ràng không có con mắt, lại lóe lên tham lam làm người ta sợ hãi quang mang. Những này oan hồn mặc dù đã đem Trịnh Đồ ăn sạch, lại cũng không thỏa mãn, còn muốn tiếp tục ăn người uống máu. Chương 458, sau đó. Những này nếm đến huyết thực tư vị, không nguyện ý rời đi oan hồn, cuối cùng vẫn là không thể xông ra trấn yêu ti. Người gác đêm nhóm đã sớm chuẩn bị, cầm thiên la địa võng bố trí ở chung quanh, những này oan hồn đang ăn Trịnh Đồ huyết nhục về sau, trong lòng lệ khí cùng hận ý đã giảm đi hơn phân nửa, còn dư lại một chút kia hung sát chi khí, căn bản xông không ra những này thiên la địa võng. Càng đừng muốn thương tổn đến bốn phía người gác đêm. A-di-đà Phật. Mã Hòa Thượng nhìn thấy những này oan hồn ngu xuẩn mất không bộ dáng, cố kiềm nén lại dùng đao chù y siêu độ bọn chúng xúc động. Chắp tay trước ngực miệng tụng Phật kinh đồng thời, mở ra mới học được Phật môn thần thông, để trong miệng niệm tụng kinh văn, tại huyết khí tác dụng dưới hóa thành kim quang sáng chói đậu mùa, bay xuống ở oan hồn trên thân. Chịu đậu mùa oan hồn, trong mắt hung lệ sát khí rất nhanh tiêu giảm, tái nhợt trong hốc mắt một lần nữa nổi lên con ngươi, thậm chí còn có một ít tuệ căn tương đối lớn. Vậy học chắp tay trước ngực, đi theo Mã Hòa Thượng niệm lên A-di-đà Phật. Thôi Hữu Quý vốn là đang cùng Mã Hòa Thượng tranh tài, xem xét tình huống này, lúc này vậy sử xuất bản thân giữ nhà bản sự. Miệng niệm trên đài cứu khổ kinh đồng thời, liền thi pháp thuật, đến tịnh hóa những này oan hồn sát khí cùng hận ý để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Thu Dung thế mà vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Nàng nhấc lên dùng người một nhà gia làm thành trống, ở một bên đông đông đông gõ. Chỉ bất quá lần này, Thu Dung đập đập không còn là trống trận giai điệu, ngược lại giống như là làm khoa nghi pháp sự lúc, đập đập mỏ. Những này, mỏ, thanh âm, tăng cường Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng siêu độ hiệu quả, để oan hồn rất nhanh bị siêu độ, bước lên đi hướng U Minh Hoàng Tuyền đường. Chờ đến oan hồn bị siêu độ sạch sẽ. Tần Thiểu Du mới mở miệng, hỏi thăm từ trống gia người bên trong nhô đầu ra xem xét tình huống Thu Dung. Ngươi là từ nơi nào học được bản sự này? Hắn không kỳ quái Thu Dung sẽ gõ trống, kỳ quái là cái này quỷ nha đầu đập đập trống, làm sao lại có pháp lực, không chỉ có thể cường hóa phe mình nhân viên, còn có thể suy yếu địch nhân. Thậm chí vừa mới, nàng còn có thể gõ ra làm khoa nghi mỏ âm nhạc. Thế nào, Thu Dung có phải hay không rất lợi hại? Ha ha ha, kia cũng là tà giáo. Cho ra trả lời không phải Thu Dung, mà là đi tới Thôi Hữu Quý. Hắn hướng Tần Thiểu Du giải thích, nói mình ở nơi này mấy ngày này bên trong. Không chỉ có dạy Thu Dung quỷ tu bản sự, còn dạy nàng dùng âm luật thi pháp thi chú. Ta tại dạy Thu Dung tu hành thời điểm, liền phát hiện nàng đối âm luật rất mẫn cảm, vừa lúc ở chúng ta Ngọc Hoàng Quan bên trong có một bộ dùng âm luật thi chú pháp môn, liền thử dạy cho nàng, không nghĩ tới nàng học nhanh chóng. Thôi Hữu Quý nói lời nói này thời điểm, gương mặt kiêu ngạo, chỉ thiếu chút nữa nói rõ, nhanh lên khen ta là danh sư rồi. Tần Thiểu Du không để cho hắn thất vọng, thật vẫn liền khen vài câu. Thôi Hữu Quý lập tức cười ha ha, liên miên khoát tay nói hổ thẹn, nhưng là trên mặt nhưng không có một chút xấu hổ biểu lộ. Đương nhiên, hắn cũng không có quên khen bên trên Thu Dung vài câu, nói mình tên đồ đệ này rất nghe lời, cũng rất có thiên phú. Dù sao Thu Dung lần này biểu hiện, xem như cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Nhưng lại tại Thôi Hữu Quý cao hứng thời điểm, Tô Kiến Tình lại tung bay tới, biểu thị về sau sẽ cùng theo hắn một đợt dạy bảo Thu Dung, lập tức để hắn không vui, có lòng muốn cự tuyệt đi, lại tìm không thấy lý do tốt. Tần Thiểu Du thấy thế, liền cười nói, thôi sư huynh, để đại tô sư muội đi theo ngươi cùng một chỗ dạy Thu Dung là chuyện tốt, hai người các ngươi vừa vặn so, xem ai dạy nhanh. Dạy tốt. Thôi Hữu Quý đang chờ nói không hứng thú, Tần Thiểu Du liền lại tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, nếu như ngươi có thể dạy so đại tô sư muội càng tốt hơn, càng nhanh, chẳng phải là càng có thể chứng minh bản lãnh của mình. Dù sao đại tô sư muội là quỷ tu, trời sinh liền chiếm ưu thế, có thế ngươi lại thắng qua nàng, kia bao nhiêu ngưu bức a. Thôi Hữu Quý một suy nghĩ, tự như là như thế cái đạo lý, liền không còn phiền muộn, ngược lại là bị khơi dậy đấu chí, song Tô Kiến Tình nói, tốt, chúng ta liền đến sau một lần, xem ai lợi hại hơn. Tô Kiến Tình bị nhà mình đại sư huynh bỗng nhiên dâng trào đấu chí làm cho mộng bức rồi. Không chờ nàng đặt câu hỏi, Thôi Hữu Quý liền quay người đi. Hắn gấp gáp đi soạn bài. Bất đắc dĩ, Tô Kiến Tình chỉ có thể hỏi Tần Thiểu Du, ngươi cho ta sư huynh nói cái gì? Hắn làm sao bỗng nhiên liền thay đổi chủ ý? Tần Thiểu Du không có giấu nàng, nhỏ giọng đem hắn vừa rồi giảng cho Thôi Hữu Quý nghe, lại cho nói một lần. Tô Kiến Tình sau khi nghe xong, trên dưới dò xét Tần Thiểu Du, biểu lộ có chút ngạc nhiên, ngươi cũng thật là đem hắn tính tình đều cho mò thấy a. Tần Thiểu Du liền cười, không mò thấy tính tình của hắn, làm sao để hắn ra sức làm việc. Tô Kiến Tình sửng sốt một chút. Vậy cười theo. Hiểu rõ Thu Dung tình huống về sau, Tần Thiểu Du đem Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng gọi vào trước người, để bọn hắn dẫn người thu thập chiến hậu cục diện, lại đi tìm một chút thợ hồ đến, tu bổ trấn yêu ti bên trong bị phá hư phòng ốc. Không chỉ kém phòng bị hủy, dừng chân sạp lớn vậy bị phá hư, đều cần dành thời gian tu bổ, nếu không cũng chỉ có thể ở cũ nát nguy phòng rồi. Lúc này, trước đó hộ tống chuyển di hài đồng mấy cái kia người gác đêm, vội vã chạy về. Bọn hắn còn không biết chiến đấu đã kết thúc, ào ào cầm ra khỏi vỏ trảm yêu đao, cắn chặt hàm răng đầy rẫy đỏ bừng. Chuẩn bị tới cùng Trịnh Đồ liều mạng, vì bọn hắn chết đi đồng đội huynh để báo thù. Nghe nói chiến đấu kết thúc, Trịnh Đồ đã đền tội, những này chảy máu thù thương đều không đổ lệ hán tử, đúng là ào ào tại Thái Quế Trung bên cạnh gào khóc. Tại bọn hắn xem ra, mình có thể mạng sống, đều là Thái Quế Trung lấy mạng đổi lấy. Cho nên khi nghe Tần Thiểu Du nói, chuẩn bị tự mình đem Thái Quế Trung linh cửu đưa về quê hương của hắn, mấy cái này hán tử lập tức thỉnh cầu cùng nhau đi. Bọn hắn phải vì Thái Quế Trung đỡ linh, muốn nói cho Thái Quế Trung lão nương, mặc dù Thái Quế Trung không còn. Nhưng bọn họ đều là lão nhân gia nàng nhi tử, sẽ vì nàng dưỡng lão đưa ma. Đối với dạng này thỉnh cầu, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá đưa Thái Quế Trung đám người linh cửu trở về nhà, còn cần một chút thời gian. Trước đó, bọn họ di thể cũng sẽ không đưa đi nghĩa trang loại hình địa phương, liền lưu trong trấn yêu ti. Tại quan tài mua trở về, đem hy sinh huynh đệ đặt vào về sau, Tần Thiểu Du mời Ngọc Hoàng Quan mấy vị đạo trưởng, hỗ trợ thi pháp đóng băng, tránh hư. Hết bận những này giải quyết tốt hậu quả công việc, Tần Thiểu Du dự định đi ra ngoài một chuyến. Đi trước huyện bên nha nhìn xem Ngũ tỷ một nhà tình huống, sau đó lại đi hướng thành nam, nhìn có thể hay không hỏi ra một chút Trịnh Đồ trong trí nhớ lão đầu kia tin tức. Đi tới huyện nha, nhìn thấy Ngũ tỷ người một nhà cũng không có sự, Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Ngũ tỷ người một nhà nhìn thấy hắn, vậy buông xuống nỗi lòng lo lắng. Tại quá khứ thời gian bên trong, An Mộc Thông cùng An Tần Thị, một cái cầm kiếm một cái cầm thương, một mực che chở trong nha môn người bình thường. Liền ngay cả An Tử Linh tiểu nha đầu này, vậy lấy ra Tần Thiểu Du đưa cho nàng chủy thủ, nắm thật chặt trong tay. Đem đệ đệ bảo hộ ở sau lưng. Biểu hiện như thế, tự nhiên là lấy được Tần Thiểu Du tán dương, sờ lấy đầu của nàng nói, vẫn là tiểu nha hiểu chuyện, thật nên để tiểu bảo cái tiểu tử thúi kia tới, cùng ngươi hảo hảo học một ít. Một trận hàn huyên về sau, Tần Thiểu Du từ biệt Ngũ tỷ một nhà, từ huyện nha ra tới, liền thấy Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ. Hai tỷ muội là tới tìm hắn. Trấn Yêu Ti bên trong đều đang bận rộn hồ, các nàng lại không xen tay vào được, liền dứt khoát ra tới tìm Tần Thiểu Du, dự định cùng hắn cùng một chỗ đi Thành Nam. Đem Tần Thiểu Du đưa ra huyện nha An Mộc Thông. Thấy cảnh này, con mắt lập tức phát sáng lên. Chờ đến hai người một quỷ đi xa, hắn lập tức quay người chạy vội trở về hậu trạch, vội vã cho phu nhân báo tin vui, phu nhân, ta nhìn thấy Thiếu Du cùng cô nương đi dạo phố, vẫn là hai cái. Chương 459, Hy vọng. Tần Thiểu Du lúc này đã đi xa, lại không có dùng biện nghe, sở dĩ cũng không tin tưởng An Mộc Thông cho Ngũ tỷ mật báo sự. Hắn cũng không nghĩ ra, An Mộc Thông đều là làm tri huyện người, lại còn như thế bát quái. Trong hậu trạch An Tần Thị, lúc nghe nhà mình tiểu đệ đi theo cô nương đi dạo phố, lập tức rất là vui vẻ, cười ra heo tiếng kêu. Đồng thời còn lộ ra một bộ nhà ta nuôi heo cuối cùng sẽ cung cấp nhà người ta cải trắng biểu lộ, vội vàng hỏi thăm về An Mộc Thông tình huống cụ thể. Đang nghe An Mộc Thông giảng, có hai cái cô nương bội tiếp Tần Thiểu Du lúc. An Tần Thị không khỏi lông mày nhíu lại, quay đầu liền kêu gọi hậu trạch trong sân mấy cái khánh kỵ, các ngươi đi trấn Yêu Ti nha môn, cho ta hỏi thăm một chút, hầu ở các ngươi Tần tổng kỳ hai nữ nhân bên cạnh đều là ai. Mấy cái này khánh kỵ là ở trịnh độ dung hợp nghiệp lực, phá lao mà ra thời điểm, nhiều đến tới nơi này. Khánh kỵ mặc dù trời sinh tính hiếu kỳ, thích xem náo nhiệt, cùng ngốc hoảng không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, bọn chúng trí thông minh so ngốc hoảng cao hơn không biết bao nhiêu. Tại bình thường yêu quỷ gây chuyện thời điểm, khánh kỵ dám xích lại gần xem náo nhiệt. Thậm chí là mang theo khiêu khích ý vị cùng yêu quỷ mặt thiết mặt, mặt đối mặt. Đó là bởi vì bọn chúng biết rõ, bằng tốc độ của bọn nó, có thể nhẹ nhõm tránh thoát yêu quỷ công kích. Nhưng lần này trịnh đồ khác biệt. Tại trịnh đồ dung hợp nghiệp lực, phun ra cường đại sát khí thời điểm, những này hoảng. À không đúng, là những này khánh kỵ liền phát giác trịnh đồ thực lực không hề tầm thường. Bọn chúng lập tức minh bạch, bản thân lần này cần là còn dám cưỡi mặt xem náo nhiệt, cực có thể sẽ bị trịnh đồ một thanh bóp chết, sở dĩ ngay lập tức. Liền xa xa né tránh cũng la hét kêu to. Chính là khánh kỵ nhóm kêu la, để đại lao phía ngoài người gác đêm nhóm, có thời gian phản ứng. Những này khánh kỵ đang chạy ra trấn Yêu Ti về sau, lại không muốn chạy quá xa, bởi vì chạy xa lời nói không có cách nào xem náo nhiệt, liền chạy tới trấn Yêu Ti chung quanh phòng xá tường viện, trên nóc nhà nhìn, náo nhiệt. Tại huyết vũ hạ xuống sông, bọn chúng vậy bị ảnh hưởng, hơi kém nổi điên phát cuồng. Cũng may Chu Tú Tài đám người lấy ra tỉnh táo kim châm, tương tự là để bọn chúng khôi phục lý trí, đương nhiên cũng chịu đựng tác dụng phụ, cho tới giờ khắc này cũng còn có không ít khánh kỵ nằm trên mặt đất lăn lộn kêu lên đau đớn. Bất quá khi nghe thấy An Tần Thị phân phó về sau, huyện nha trong hậu trạch khánh kỵ tất cả đều không để ý tới đau đớn, cuống quýt từ dưới đất bò dậy, tìm tới bản thân vứt ngựa tre, cưỡi đi lên liền hướng trấn Yêu Ti chạy. Có như thế náo nhiệt, bọn chúng há có thể không nhanh đi góp một phần. Còn tốt bọn chúng ở nơi này trong vòng vài ngày, đi theo trấn Yêu Tiên người gác đêm học một chút kỷ luật, mới không có một đường kêu la om sòm, nếu không Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội dạo phố, sự tình, không phải bị bọn chúng nhốn nháo toàn thành đều biết không thể. An Mộc Thông nhìn thấy phu nhân phản ứng, còn tưởng rằng nàng là có ở đây không đầy Tần Thiểu Du đồng thời cùng hai cái cô nương dạo phố, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Cảm thấy có chút xin lỗi Tần Thiểu Du, liền nghĩ muốn giúp lấy giải thích vài câu, phu nhân, ngươi cũng đừng sinh khí. Nói vừa mới xuất khẩu, liền bị An Tần Thị cắt đứt, sinh khí. Ta tại sao phải tức giận? An Mộc Thông sững sờ, Thiếu Du hắn cùng hai cái cô nương cùng nhau dạo phố, ngươi không tức giận. An Tần thì cau mày nói, ta tại sao phải tức giận? Ta ước gì Thiếu Du có thể cưới nhiều mấy cái nàng dâu. Thật nhiều sinh mấy cái bé con. À. An Mộc Thông sợ ngây người, hắn rất muốn hỏi một chút nhà mình phu nhân, vì cái gì tại cưới nhiều nàng dâu trong chuyện này, còn làm khác nhau đối đãi. Tần Thiểu Du chính là càng nhiều càng tốt, mà hắn đừng nói là nói ra, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá tại liếc qua còn bị An Tần thị nhất trong tay Hồng Anh Thương về sau, An Mộc Thông lý trí lại tòng tâm đem vốn đã lợi ra đến khóe miệng, lại cho nuốt trở vào. Vừa lúc này, An Tần thị hướng hắn quăng tới một đạo dò xét ánh mắt. Ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? An Mộc Thông thề thốt phủ nhận, không có. Ta ý tưởng gì cũng không có. An Tần thị bỗng nhiên biến ôn nhu, mị nhãn như tơ nói, ngươi nếu là có ý nghĩ liền nói ra nha, ta lại không phải ghen phụ. An Mộc Thông một mặt nghiêm mặt, phu nhân dĩ nhiên không phải ghen phụ, đã ôn nhu hiền lành, lại có thể làm công việc quản gia, ta có thể tìm tới ngươi, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận. Ta còn phải tổ chức nhân thủ, đi trấn an lòng người, giúp đỡ Thiếu Du giải quyết tốt hậu quả, cũng không nhiều bồi phu nhân. Nói xong lời này, hắn xoay người, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi hậu trạch. Nhưng không có chú ý tới, tại hậu trạch cùng trấn Yêu Ti ở giữa tường viện phía trên. Nhô ra mấy cái xem náo nhiệt cái đầu nhỏ. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, đang đi ra trấn Yêu Ti chỗ con đường này về sau, bỗng nhiên bị mấy cái lôi kéo tiểu hài dân chúng cản lại. Tần Thiểu Du, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ liếc mắt liền nhận ra được, mấy hài tử kia, chính là trước đó bị Thái Quế Trung bọn hắn cứu đi đám kia hài tử bên trong một bộ phận. Những dân chúng này, hẳn là gia trưởng của bọn họ. Trước đó những người này đều là trốn ở riêng phần mình trong nhà hoặc là phụ cận trong cửa hàng, hiện tại huyết vũ đình chỉ, huyết vân tiêu tán, ánh nắng tái hiện. Lại thêm trấn Yêu Tiên người gác đêm nhóm tại kết thúc chiến đấu về sau, phái người gõ cái chiên bên đường thông tri, để bọn hắn biết rõ yêu quỷ đã đền tội, tình huống đã an toàn, lúc này mới dám ra đây tìm bé con. Chỉ là không biết, bọn hắn ngăn lại Tần Thiểu Du ba người, lại có chuyện gì? Tần Thiểu Du đang chờ hỏi thăm, một cái trung niên hán tử liền tráng lên gan, hướng hắn chắp tay hành lễ, thận trọng nói, đại nhân, chúng ta nghe mấy hài tử kia nói, có cái trấn Yêu Ti hảo hán tử vì bảo hộ bọn hắn, trở về đi cùng yêu quỷ vật lộn. Không biết cái kia hảo hán tử bây giờ là cái gì tình huống? Chúng ta muốn đi cho hắn nói tiếng cảm ơn. Xem ra, trước đó những hài tử này mặc dù lọt vào huyết vũ ảnh hưởng biến điên cuồng, nhưng đối với bản thân đang nhìn nghe thấy trải qua sự tình, lại là không có lãng quên. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Cái kia hảo hán tử là Thái Quế Trung, hắn đã hy sinh. Hy sinh? Như thế nào hy sinh? Mấy cái dân chúng biểu lộ mờ mịt. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Tần Thiểu Du chợt nhớ tới, giờ phút này hy sinh cái từ này, còn không có vì mục đích nào đó đánh đổi mạng sống ý tứ, càng nhiều vẫn là chỉ tế thần dùng súc vật. Thế là liền sửa lời nói, Thái Quế Trung vì cứu những hài tử này. Trả giá bản thân sinh mệnh, hắn đã chiến tử rồi. À! Mấy cái dân chúng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đoán được tình huống này, thế nhưng là tại chính tai nghe tới Tần Thiểu Du nói ra về sau, vẫn cảm thấy khiếp sợ và khó có thể tin. Trước kia bọn hắn đều cảm thấy, cái này trong nha môn người, không ăn thẻ cầm muốn bóc lột bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng, liền coi như là một không sai quan sai, nơi nào sẽ nghĩ đến, lại có quan sai vì bảo hộ bọn hắn, cứu bọn hắn, đánh đổi mạng sống. Dù là trước đó Tần Thiểu Du mang theo người gác đêm tại Miên Viễn huyện trong thành triển khai nghiêm trị. Bọn hắn cũng không có hiện tại như thế rung động, kinh ngạc. Bộ khoái Bắc Phỉ, người gác đêm cầm yêu, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Có cái gì tốt rung động, kinh ngạc, thậm chí cảm động. Mắt thấy mấy người có chút không biết làm sao, Tần Thiểu Du đã nói, các ngươi nếu là có tâm, liền đi trấn Yêu Ti cho Thái Quế Trung dân một nén nhang đi. Mấy cái dân chúng lúc này mới kịp phản ứng nên nói chút gì, liên tục gật đầu nói, nhất định, chúng ta nhất định đi. Tần Thiểu Du lại cùng bọn hắn nói vài câu, liền đợi rời đi. Bỗng nhiên, một người trong đó 7-8 tuổi tiểu nam hài ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, chờ ta lớn rồi, cũng muốn làm cái người gác đêm, chém giết yêu quỷ, bảo hộ thế nhân. Tần Thiểu Du nghe thấy lời này, không nhịn được hơi kinh ngạc. Hắn nhận ra cái này tiểu nam hài, trước đó bị Hắc Liên giáo yêu nhân biến thành cẩu, trong Ngọc Hoàng Quan tiếp nhận trị liệu thời điểm, biểu hiện có chút nghịch ngợm gây sự, không nghĩ tới ở thời điểm này, đúng là nói ra lần này có chí khí lời nói. Tần Thiểu Du rất vui mừng, đang chờ cổ vũ vài câu, thế nhưng là nam hài này cha mẹ lại cuống quýt bưng kín miệng của hắn, còn một mặt hoảng sợ cùng khẩn trương nói với Tần Thiểu Du, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nói loạn lời nói, đại nhân ngài cũng đừng coi là thật. Mấy cái khác tiểu hài, cũng ở đây cái thời điểm bị cha mẹ của bọn hắn che miệng lại, sợ bọn hắn vậy đi theo ồn ào, sau đó liền bị Tần Thiểu Du mang về trấn Yêu Ti, thật sự đi làm người gác đêm. Tần Thiểu Du nơi nào sẽ không rõ những gia trưởng này ý tứ. Bọn hắn cũng không phải nói, đối trấn Yêu Ti cùng người gác đêm có ý kiến gì, đơn thuần chính là cảm thấy người gác đêm cái ngành này quá nguy hiểm, không nguyện ý nhường cho mình hài tử đi mạo hiểm như vậy. Ở cái thế giới này, nói là hảo nam không làm lính, thép tốt không ghim đinh. Ngay cả binh cũng không nguyện ý đi làm, huống chi là người gác đêm. Tần Thiểu Du thấy thế cũng không sinh khí, sờ sờ nam hài kia đầu, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là để bọn hắn nhớ được đi cho Thái Quế Trung dân hương, biệt hàng chết đi anh hùng tâm, sau đó liền dẫn Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ tiếp tục hướng thành nam đi đến. Ngươi không thương tâm thất vọng sao? Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ một mực tại chú ý Tần Thiểu Du, gặp hắn không chỉ có không có thất lạc, ngược lại còn có chút ông chủ nhỏ tâm, không nhịn được có chút hiếu kỳ. Cái này có cái gì có thể thương tâm thất vọng? Gia trưởng đau lòng hài tử. Không nguyện ý bọn hắn mạo hiểm, đây không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Ngược lại là mấy cái kia tiểu hài, ta từ trong mắt của bọn hắn, thấy được đối người gác đêm khẳng định, đây chính là hy vọng. Tần Thiểu Du nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua. Mấy cái kia tiểu hài, nhất là nói ra muốn làm người gác đêm nam hài, đang bị gia trưởng của bọn họ hỗn hợp đánh két. Tần Thiểu Du không chỉ có không có đi khuyên can, ngược lại còn nở nụ cười. Trong thế giới này, luôn luôn cần phải có người đi canh gác đêm tối, tìm kiếm quang minh. Chúng ta những người này đều có chết đi ngày đó. Chỉ cần còn có kẻ đến sau, liền có hy vọng cùng quang minh. Chương 460, Trương lão đầu cùng hắn, Tôn nữ. Làm Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đi tới thành Nam lúc, bên cạnh bọn họ đã tụ tập một đám khánh kỵ. Những này khánh kỵ, có là từ trấn Yêu Ti chạy tới, cũng có là từ địa phương khác chạy đến tìm Tần Thiểu Du. Từ địa phương khác chạy tới khánh kỵ, vốn là muốn hướng Tần Thiểu Du báo cáo Huyết Vân, Huyết Vũ sự tình. Kết quả bọn chúng vừa mới mở miệng, liền nghe đến từ trấn Yêu Ti chạy tới khánh kỵ, trước khi nói Huyết Vân, Huyết Vũ chờ một chút đồ vật, đều là Trịnh Đồ làm ra. Không chỉ có như thế, cái kia Trịnh Đồ còn kém chút nhi vượt ngục thành công. May mắn Tần Thiểu Du bọn hắn kịp thời chạy trở về, mới đem Trịnh Đồ xử lý. Bọn này từ trấn Yêu Ti chạy tới khánh kỵ, không chỉ có nói sinh động, còn hệ so sánh mang vạch, để bọn chúng từ nơi khác chạy đến báo cáo yêu tình đồng bạn, từng cái đấm ngực dậm chân mười phần ảo não, hận bản thân bỏ lỡ một trận đại nhiệt náo. Thấy bọn nó bộ dáng, rất có một loại vì xem náo nhiệt không tiếc mất đi tính mạng tư thế. Từ trấn Yêu Ti chạy tới khánh kỵ, nhìn thấy các đồng bạn bộ dáng này, thì là cười trên nỗi đau của người khác vui cười. Trừ chế giễu đồng bạn, bọn chúng còn nói cho Tần Thiểu Du. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, nói An Mộc Thông cùng An Tần Thị đã biết rồi ba người ra tới dạo phố sự, ngay tại tìm Thôi Hữu Quý, màu vàng đất đám người, nghe ngóng Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ ngày sinh tháng đẻ. Tần Thiểu Du đều choáng váng. Bây giờ liền bắt đầu nghe ngóng ngày sinh tháng đẻ rồi. Kia bước kế tiếp có phải là muốn đi tìm thầy bói, tính toán song phương bát tự có thích hợp hay không? Đây có phải hay không là có chút quá nhanh? Kỳ thật cũng không có tất yếu tìm thầy bói, không nói Thôi Hữu Quý, màu vàng đất đám người, chính là Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ cái này hai tỷ muội. Ai còn không phải thần cơ diệu toán a? Tần Thiểu Du liếc mắt Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta ngủ tỷ cái này người, một mực nghe gió chính là mưa, các ngươi chớ để ý, trở về ta liền kiếm nàng giải thích. Đương nhiên, các ngươi nếu là không ngại lời nói, ta cũng muốn thoát cái đơn. Nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, hai tỷ muội phản ứng riêng phần mình khác biệt. Tô Kiến Tình lạc lạc phóng khoáng, dùng một loại như cười như không biểu lộ nhìn xem hắn, tự hồ thấy rõ trong lòng của hắn một chút kia suy nghĩ. Tô Thính Vũ thì là có chút xấu hổ không có ý tứ. Kiều Nhan ửng đỏ, để Tần Thiểu Du nhìn trong lòng nhảy loạn. Chung quanh Khánh Kỵ thấy cảnh này, mặc dù không hiểu nhiều nhân loại những này tình tình yêu yêu, nhưng ồn ào vẫn là sẽ, ào ào cưỡi ngựa tre, vòng quanh Tần Thiểu Du, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, a a a kêu lên. Bọn chúng cái này một gào, không chỉ có dẫn tới phụ cận người qua đường ào ào thăm dò nhìn quanh, còn tách ra thật vất vả mới có được ít như vậy kiều diễm bầu không khí. Khí Tần Thiểu Du cầm chân đi đạp bọn chúng, đáng tiếc không có đạp. Đám này Khánh Kỵ mặc dù không có cái gì lực công kích, thế nhưng là cưỡi ngựa tre tốc độ gọi là một cái nhanh. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hai người, lập tức bị chọc cho yêu kiều cười không thôi. Tần Thiểu Du dừng lại truy đánh bước chân, cũng không nhịn được nở nụ cười. Mấy cái kia không có bị đạp đến Khánh Kỵ, thấy Tần Thiểu Du không truy bọn chúng, lại còn ngừng lại khiêu khích, trêu đến Tần Thiểu Du một trận cười mắng, nói sau khi trở về chụp rượu của bọn nó, không nhường bọn chúng uống. Mấy cái Khánh Kỵ nghe xong không có rượu, lúc này mới sợ hãi, liên miên chắp tay xin khoan dung không nói, còn cưỡi ngựa tre vòng trở lại, chổng mông lên để Tần Thiểu Du đạp. Thấy chúng nó bán đáng thương. Tần Thiểu Du ngược lại không thể đi xuống chân, cười mắng, được rồi, đừng từng cái chổng mông lên hai mắt trưng trưng, không biết người nhìn, còn tưởng rằng ta đối với các ngươi làm cái gì đây. Yên tâm đi, rượu ta không giữ rồi. Những này Khánh Kỵ lập tức cao hứng lên. Bất quá có giáo huấn về sau, bọn chúng cũng sợ Tần Thiểu Du sẽ thật sự chụp rượu, không còn dám gọi bậy trách móc, chỉ là đi theo Tần Thiểu Du, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ một đợt, đi tới thành Nam bên này nghỉ lại cầu. Trịnh Đồ trong trí nhớ, bị Lưu Thúc Viễn phái hầu cận đi tìm lão đầu, liền ở tại nghỉ lại cầu phụ cận một nơi trong sân. Lần theo Trịnh Đồ trong trí nhớ manh mối, Tần Thiểu Du bọn hắn rất mau tìm đến một gian nhà, hỏi cùng ở trong sân người. Quả nhiên, ở nơi này trong sân, từng ở một cái lão đầu. Lão nhân kia tên gọi là gì? Tần Thiểu Du hướng một cái bác gái nghe ngóng, bác gái sau lưng còn đứng lấy một cô nương, dùng có chút xấu hổ ánh mắt đánh giá Tần Thiểu Du, trêu đến Tô Thính Vũ liên miên nhíu mày, Tô Kiến Tình cười thầm không thôi. Bác gái không có chú ý tới nhà mình nữ nhi lửa nóng ánh mắt, nàng thật lòng nghĩ nghĩ về sau, nói, về Hổ đại nhân lời nói, chúng ta đều quản đã từng ở chỗ này lão đầu kia. Gọi Trương lão đầu, còn hắn cụ thể tên gọi là gì, ngược lại là không có người biết được. Ngươi tại sao gọi là ta Hổ đại nhân? Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, trong lòng rất là buồn bực, ta làm sao ngay cả họ đô bị sửa lại. Bác gái lại là vẻ mặt thành thật, ta nghe kể chuyện tiên sinh giảng, đại nhân ngài gọi Trấn Yêu Ti chi hổ, cũng không phải Hổ đại nhân sao? Tần Thiểu Du liên tục cười khổ, Trấn Yêu Ti chi hổ, là người khác cho ta lấy tên hiệu. Ta họ Tần. Ngươi quản ta gọi Hổ đại nhân, có phải là muốn xen vào Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài hai người, gọi Long đại nhân Phượng đại nhân? Khá lắm. Hóa ra chúng ta Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti, là một tổ tử phi cầm tẩu thú a. Bác gái vội vàng xin lỗi. Tần Thiểu Du khoát tay áo, cũng không có muốn ý trách cứ, lại hỏi, cái kia Trương lão đầu, là Miên Viễn huyện người địa phương sao? Bác gái lắc đầu nói, không phải. Trương lão đầu là ở 3 năm trước đây, từ nơi khác chuyển tới. Nói là tới nhờ vả thân thích, kết quả hắn muốn tìm nơi nương tựa cái kia thân thích, 2 năm trước liền chết, hắn không có địa phương khác có thể đi, lại dẫn đứa bé, liền tìm phường chính cùng chúng ta những này láng giềng hỗ trợ bảo đảm, chúng ta nhìn hắn cùng hài tử đều rất đáng thương. Cũng không giống là người xấu, liền để hắn ở đây mướn cái phòng ở lại. Trương lão đầu mang theo đứa bé. Là nam hài sao? Bao lớn? Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên. Trương lão đầu là 3 năm trước đây tới Miên Viễn huyện, còn mang đứa bé này. Sở dĩ đứa bé này, có thể hay không chính là Hắc Liên giáo muốn tìm nam hài kia. Nhưng mà bác gái trả lời, nhưng có chút vượt quá Tần Thiểu Du đoán trước, không phải a, Trương lão đầu mang theo là một nữ hài, tới thời điểm không sai biệt lắm có 5-6 tuổi, chính là người có chút ngốc, ngay cả đường cũng sẽ không đi, cũng sẽ không nói. Trương lão đầu nói, nhà đầu kia là trên đường thời điểm bị yêu quỷ dọa cho mất hồn, thực tế đáng thương. Tại quá khứ trong vài năm, Trương lão đầu lấy không ít thiên phương cho hắn tôn nữ ăn, đừng nói, thật là có hiệu, để kiên ngốc cô nương một chút xíu tốt, khôi phục đi đường, khả năng nói chuyện, nhưng so với người đồng lứa, vẫn là muốn trì độn không ít. Nữ hai. tới thời điểm liền 5-6 tuổi rồi. Vậy chờ đến Hắc Liên giáo yêu nhân đi tìm lúc đến, cũng đã bát cửu tuổi. Từ giới tính, tuổi tác đến xem, giống như đều không phù hợp à. Tần Thiểu Du nhíu mày. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ hoài nghi. Bởi vì chuyện này, còn có một loại khả năng. Trương lão đầu cái gọi là tôn nữ, có thể hay không nhưng thật ra là cái nam. Chỉ là bị hắn xem như nữ hài tử nuôi. Mục đích nha, chính là vì tránh né một ít người cùng tổ chức chú ý, tỉ như Hắc Liên giáo. Dù sao trong thế giới này, thế nhưng là có huyễn thuật, có linh dị vật phẩm tồn tại, muốn đem một người biến hóa bộ dáng, cũng không phải là không thể làm đến. Chu Tú Tài đều có thể biến thành đại mỹ nhân nhi, huống chi là đem một cái nam hài biến nữ hài. Huống chi cái này bác gái nói, Trương lão đầu, tôn nữ, muốn sau người đồng lứa muốn ngu dại. Tỉ mỉ nghĩ lại, tự hồ cũng có cổ quái. Nếu như cái kia, tôn nữ, tại vừa tới miên viễn huyền thời điểm, cũng không phải là 4-5 tuổi, mà là vừa ra đời không lâu. Nàng kia không biết nói chuyện, sẽ không đi đường, có phải là cũng rất bình thường đâu. Về sau mấy năm, cùng hắn nói là Trương lão đầu dựa vào thiên phương, giúp đỡ, tôn nữ, tìm về bị yêu quỷ dọa chạy hồn phách, chẳng bằng nói là đứa bé này một chút xíu lớn lên, bắt đầu bi bô tập nói, tập tỉnh học theo. Chỉ là Trương lão đầu mượn cớ tìm tốt, diễn kỹ cũng không tệ, cho nên mới không có bị người nhìn ra mánh khóe. Đương nhiên, đây đều là suy đoán, tình huống cụ thể là dạng gì, còn phải xuống chút nữa ra. Nhất là Trương lão đầu cùng hắn, tôn nữ, thân phận chân thật, là Tần Thiểu Du tò mò nhất. Thế là hắn lại hỏi, Trương lão đầu có nói qua, hắn là từ chỗ nào tới sao? Còn có hắn nguyên bản muốn tìm nơi nương tựa thân thích là ai? Hắn thời điểm ra đi, có nói với các ngươi hắn là muốn dẫn lấy tôn nữ đi làm cái gì sao?